Đường Khả Hinh lập tức vui vẻ, đem hộp thức ăn trong tay mình, nhét vào trong tay Tưởng Thiên Lỗi, vội vàng nói. Đây là thức ăn nhanh, sáng sớm em dậy làm, sushi, ăn rất ngon, còn có nước trái cây, rất ngon miệng, làm cho anh vui vẻ. Tưởng Thiên Lỗi cầm túi nhỏ bảo vệ môi trường trong tay, có chút dịu dàng ngẩng đầu lên, nhìn về phía cô. Tối nay nhất định phải tới, em chờ anh, sau đó chọn bộ phim mà anh thích cùng nhau xem. Đường Khả Hinh vừa nói xong, nhìn thấy cửa thang máy sắp mở ra, cô lập tức nhón chân lên, hôn Tưởng Thiên Lỗi một cái, mới nhanh chóng xoay người đi ra ngoài. Tưởng Thiên Lỗi ngây ngô đứng ở tại chỗ, nhìn thang máy đóng lại, anh còn chưa có phục hồi lại tinh thần, chớp chớp mắt hai cái, nắm túi bảo vệ môi trường. Nhớ tới cô vừa hôn lên môi mình, hai mắt xoẹt qua dịu dàng, trên mặt không nhịn được hiện lên nụ cười ngọt ngào. Thang máy nhanh chóng chạy lên trên, dừng ở tầng lầu tổng giám đốc, cửa thang máy mở ra. Tưởng Thiên Lỗi một mình đi ra thang máy, Đông Anh đã sớm đứng ở một bên chờ đợi, lại nhìn thấy anh cầm một túi giấy ở trong tay, cô sửng sốt. Tưởng Thiên Lỗi không lên tiếng, cầm túi giấy, từng bước đi về phía trước, im lặng một lúc mới hỏi, Đông Anh. Vâng, Đông Anh lập tức gật đầu. Gần đây, hai mắt của Tưởng Thiên Lỗi có chút xốc xếch di động, hơi lúng túng hỏi, có bộ phim nào đang thịnh hành không? Dạ, Đông Anh ngẩng đầu lên, kinh ngạc nhìn về phía anh ta. Tôi hỏi cô, gần đây có bộ phim nào đang thịnh hành không? Tưởng Thiên Lỗi trầm giọng hỏi Đông Anh. À, lúc này Đông Anh hơi sừng sốt, suy nghĩ vẫn không nhớ ra, hơi luống cuống quay đầu nhìn mấy cô thư ký đồng nghiệp ở phía sau lưng. Một cô gái trẻ tuổi hơn so với mấy người kia, vừa mới vượt qua 3.000 người được tuyển dụng nhận chức. Cô chớp mắt to, suy nghĩ một chút, mới vui vẻ cười nói. Tôi biết, tất cả mọi người đều nhìn về phía cô ấy. Nữ thư ký mỉm cười nói, cô gái những năm tháng qua, chúng ta cùng nhau theo đuổi. Lời vừa nói ra này, tất cả mọi người đều sững sờ. Không khí nhất thời đông lại. Hai mắt của Tưởng Thiên Lỗi xoay tròn, có chút bất đắc dĩ nhìn về phía cô ta. Đông Anh cũng bất đắc dĩ nhìn về người này. Phốc, tất cả thư ký cùng nhau cúi đầu nhịn cười. Tưởng Thiên Lỗi không lên tiếng nữa, tiếp tục xoay người, đi về phía trước, đi tới trước cửa phòng làm việc, mới chậm rãi nói, không cần đi theo. Vâng, Đông Anh gật đầu, đáp nhẹ, dừng ở tại chỗ, nhìn Tưởng Thiên Lỗi trực tiếp đi vào gian phòng, thuận tay đóng cửa lại, tâm trạng rõ ràng là đang vui vẻ. Cô nghĩ có thể là có liên quan đến Đường Khả Hinh, liền có chút an ủi nở nụ cười. Bên trong phòng làm việc, Tưởng Thiên Lỗi nhìn về phía bàn làm việc bên cạnh, đặt túi bảo vệ lên trên bàn, cởi tây trang ra, móc vào một bên, sau đó ngồi ở trên ghế da, nhìn túi nhỏ bảo vệ môi trường màu xanh dương, suy nghĩ một chút, rốt cuộc vươn tay nhẹ nhàng mở ra. Từ bên trong lấy ra một hộp giữ tươi trong suốt, cùng một chai thuốc uống trái cây, hai mắt không nhịn được hiện lên một chút dịu dàng, im lặng mở hộp giữ tươi ra, nhìn vòng tròn hình trái tim bên ngoài, tất cả đều làm sushi dưa xanh, đột nhiên mỉm cười, nhớ tới hai người từng ở trong bếp, Đường Khả Hinh dịu dàng động lòng người nhìn mình, thỉnh thoảng nở nụ cười tinh nghịch. Lúc cô cười rất ngọt ngào, mắt híp lại, cô gái luôn mang đến vui vẻ và ngọt ngào âm thầm đi vào trong lòng người ta. Tưởng Thiên Lỗi dịu dàng chuyển mắt, nhìn sushi ở giữa có hình trái tim, gồm các loại sushi, có bạch tuộc, có sushi thịt muối, nhìn hết sức tươi đẹp, giống như nhìn thấy cô gái ngọt ngào đó, đưa ngón tay thon dài trắng nõn, nhẹ nhàng cuộn cơm nắm, hai tròng mắt lộ ra ánh sáng rực rỡ, rất quyến rũ. Anh chăm chú nhìn hộp sushi thật lâu, cho đến khi điện thoại di động lại reo vang. Trong lòng của anh lập tức buộc chặt, lập tức cầm điện thoại lên, nhận máy, đáp ngay, ừ, Tổng Giám đốc. Trưởng bộ phận tại Hàn Quốc trực tiếp gọi điện thoại cho Tưởng Thiên Lỗi. Trên mặt của Tưởng Thiên Lỗi lộ ra một chút thất vọng, mới duỗi thẳng người đáp, ừ. Bộ trưởng bộ phận báo cáo tất cả công việc ở Hàn Quốc cho Tưởng Thiên Lỗi, trong đó có liên quan đến nhiều bí mật. Tưởng Thiên Lỗi yên lặng lắng nghe, sau đó nói, tôi biết rồi, lúc nào cậu ta trở lại. Trước mắt chúng ta không có biện pháp tìm được người khác. Nghe nói anh ta đến Hokkaido, Nhật Bản, đoán chừng còn phải chờ một thời gian. Trưởng bộ phận nói, Tưởng Thiên Lỗi khẽ gật đầu nói, ừ, theo dõi tình huống của cậu ta. Vâng, điện thoại tắt máy. Tưởng Thiên Lỗi để điện thoại xuống, tập trung tinh thần suy nghĩ về chuyện nào đó. Đột nhiên lúc này tin nhắn tới, anh vẫn đắm chìm trong suy nghĩ của mình, chỉ tiện tay mở điện thoại di động lên. Thấy trên màn hình sáng lên một tin nhắn, bây giờ chắc anh ta đang làm việc. Lúc này anh có thể buông việc trong tay, thả lỏng mình một chút, hưởng thụ sushi dưa xanh, em làm một chút có được hay không? Tưởng Thiên Lỗi sững sờ, nhìn tin nhắn này, lông mày mới nhíu chặt lại, chậm rãi buông lỏng, dịu dàng lộ ra một chút mập mờ, quả thật để điện thoại xuống. cầm một khối sushi trong hộp giữ tươi, bỏ vào trong miệng, nhai nhẹ nhàng vài cái, nhất thời phát hiện dưa xanh ướp muối, vị chua chua ngọt ngọt. Hết sức ngon miệng, trên mặt của anh không khỏi hiện lên nụ cười, nhẹ nhàng nhai nhai nuốt nuốt, tin nhắn lại vang lên. Anh cầm điện thoại di động lên, mở màn hình nhìn xem. Ăn ngon chứ, hì hì, giống như ở phía đối diện có một cô gái đang tinh nghịch, nhìn về phía mình, cười thật vui vẻ. Trên mặt của Tưởng Thiên Lỗi không nhịn được mỉm cười, tay chống chán. Thật không có cách nào với cô. Trong lòng thoải mái, anh không nhịn được cầm điện thoại di động lên, muốn nhắn lại một chữ. Ừ, vừa mới đánh xong, lại nghĩ có hơi qua loa. Anh nhai nhai sushi, lại gõ ra chữ, ăn ngon. Gõ chữ xong, anh lại cảm thấy có hơi không ổn, cuối cùng lại xóa đi, cầm điện thoại di động, chăm chú nhìn nơi xa xa. Tại đại sảnh khách sạn Hoàng Cầu, tin nhắn điện thoại di động vang lên. Đường Khả Hinh lập tức cầm điện thoại lên, mở màn hình nhìn xem, thấy nội dung tin nhắn viết, ăn ngon, cảm ơn em, đứa ngốc. Mấy chữ, Đường Khả Hinh cầm điện thoại di động, kinh ngạc giơ lên cao, dùng ngón tay đếm số chữ, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 chữ. Cô thật kích động cầm điện thoại di động, nhìn một hàng chữ, ăn ngon, cảm ơn em, đứa ngốc. Trong màn hình điện thoại di động, hai mắt của cô chợt đỏ bừng, nhớ tới đã từng có một chút ngọt ngào cùng Tưởng Thiên Lỗi, hai người ngọt ngào ôm hôn nhau ở bên hồ sen. Khoảnh khắc kia giống như trở lại, cô kích động nở nụ cười, thật vui vẻ cầm điện thoại di động, đặt tại trên ngực, thậm chí cười ha ha. Làm gì vậy? Giống như đứa ngốc. Sau lưng đã bị người ta vỗ. Đừng Khả Hinh giật cả mình. Ôm điện thoại di động, thấy Trang Hạo Nhiên mặc tây trang màu xám tro, áo sơ mi màu xanh dương. Nhìn Đường Khả Hinh đang ngây ngốc, trên mặt nở nụ cười. Anh thật là... Đường Khả Hinh thu hồi di động, nhìn Trang Hạo Nhiên kêu to. Anh hù người ta, sẽ làm người ta chết khiếp, ghét. Tôi chết rồi, anh cưới vợ nhỏ sao? Ôi chao, cô nhóc này không biết xấu hổ. Còn cưới vợ nhỏ, cô là vợ tôi sao? Trang Hạo Nhiên chỉ vào cô, tức giận nói. Đường Khả Hinh híp mắt nhìn về phía anh. Có chút hả hê nói, thật chính xác, sau này hai chúng ta có duyên phận, nếu anh thật sự là của tôi, vậy chẳng phải tôi sẽ có thật nhiều tiền sao, ha ha. Người này cười thật ghê tởm. Tôi thấy cô da mặt dày quá, cô nhóc, tôi cũng sẽ thích cô sao. Trang Hạo Nhiên lập tức đưa bàn tay, nắm chặt khuôn mặt nhỏ nhắn của Đường Khả Hinh, ngửa lên, muốn hôn lên miệng của cô. Buông tay, Đường Khả Hinh lập tức đẩy anh ta ra. Cái thứ không biết xấu hổ, tương lai người nào cưới cô, người đó sẽ xui xẻo. Trang Hạo Nhiên không để ý tới cô, một mình đi về phía trước, tất cả nhân viên Hoàng Cầu, quản lý đại sảnh, bao gồm các đồng nghiệp lui tới ra vào. Rối rít dừng lại, hướng về phía Trang Hạo Nhiên khom người cung kính gọi, Tổng Giám Đốc. Trang Hạo Nhiên ừ một tiếng, đi qua nhân viên đứng ở cửa cạnh thang máy không dám vào trong, một mình đi vào thang máy, Đường Khả Hinh cũng muốn đi tới. Anh lại muốn đẩy cô ra ngoài, cho tôi vào. Đường Khả Hinh cũng không quan tâm ánh mắt của người khác, liều mạng muốn chui vào. Tôi không cho cô vào. Lại muốn gả cho tôi. Trang Hạo Nhiên cứng rắn đẩy cô ra ngoài, một tay ấn lên cửa thang máy. Tôi muốn gả cho anh. Đường Khả Hinh thuận miệng nói, đôi tay chống ở trên ngực của anh, đẩy anh đi vào, phịch một tiếng, bấm thang máy, đứng ở trước mặt anh cười hì hì. Thang máy nhanh chóng đi lên trên, tất cả nhân viên rối rít ngẩng đầu lên. Cô nhìn tôi nhìn cô, đều nghĩ hai người bọn họ đang làm gì vậy. Trang Hạo Nhiên đứng ở bên trong thang máy, không để ý tới cô, quay đầu đi, có vẻ không yên tâm. Đường Khả Hinh liếc bộ dáng của anh, buồn cười hỏi, anh làm sao vậy? Trang Hạo Nhiên vẫn không có để ý tới cô, chỉ nhìn cửa thang máy trong suốt, đi lên từng tầng. Rốt cuộc là thế nào? Đường Khả Hinh đột nhiên nhìn anh hét to. Trang Hạo Nhiên bị cô hét như vậy, giật mình, nhìn cô nói. Cô hét như vậy, làm giật cả mình, nợ tiền cô hả? Vậy rốt cuộc có chuyện gì? Đường Khả Hinh nhìn anh, lại tức giận nói. Trang Hạo Nhiên nghe vậy, rất đẹp trai, đôi tay cắm túi quần, hai mắt thoáng qua một chút mất mát nói. Tôi nhớ Tinh Xuyên. Đường Khả Hinh im lặng nhìn anh. Trang Hạo Nhiên liếc về phía cô nói, làm gì? Xem anh theo đuổi cô gái như vậy, có thể đuổi kịp chị ấy mới kỳ lạ. Đường Khả Hinh a một tiếng cười nói. Trang Hạo Nhiên nghe xong lời này, lập tức vươn tay đấm trán cô một cái mới nói, con nhóc như cô thì biết cái gì? Cô đã từng có người theo đuổi sao? Cô và người ta xem phim chưa? Ngay cả hoa cô cũng chưa từng nhận được. Cô không hiểu sức hấp dẫn của tôi chút nào. Cho dù tôi có không hiểu sức hấp dẫn của anh, nhưng tôi vẫn là một cô gái chứ. Có vài cô gái có lẽ thích người khác xinh đẹp một chút, nhưng có vài cô gái. Đường Khả Hinh không nhịn được nghĩ đến Tưởng Thiên Lỗi, hai mắt lộ ra có chút ngọt ngào, cười khúc khích nói, có thể chỉ cần anh ta thật lòng đối đãi, cũng không cần làm gì, chỉ cần một ánh mắt thôi cũng đủ cho cô ấy sống thêm 1 triệu năm rồi. Đến lúc đó, một ánh mắt thôi cũng đủ cho cô chết 1 triệu năm rồi. Trang Hạo Nhiên nhìn cô, rất châm chọc nói. Sắc mặt của Đường Khả Hinh lạnh lẽo nhìn về phía anh, tức giận nói. Anh có ý gì? Ý của tôi là, người thất bại ở trên con đường tình yêu, ai cũng nói vậy. Trang Hạo Nhiên xem thường cô nói. Nếu như anh nghe tôi mà không đuổi kịp Tinh Xuyên, tôi gả cho anh. Đường Khả Hinh đột nhiên có chút khẳng định nói. Trang Hạo Nhiên nhìn cô, có chút tin tưởng nói. Ngoại trừ cô gả cho tôi còn có lựa chọn khác sao? Không có. Đường Khả Hinh tức giận kêu to. Tốt. Trang Hạo Nhiên sảng khoái đồng ý với cô. Vậy bắt đầu từ hôm nay, buổi trưa, tôi sẽ dạy cho anh một chiêu. Lông mày của Đường Khả Hinh đột nhiên run lên, cười có chút xấu xa nói. Buổi trưa? Trang Hạo Nhiên nhìn về phía cô. Bây giờ Tinh Xuyên đang ở đâu? Hai bảo bối của cô ấy giống như ở bệnh viện. Nghe nói trên chân bảo bối nổi mụn mủ. Trang Hạo Nhiên nói. Tốt. Chúng ta phải đi bệnh viện. Tất cả anh nghe theo kế hoạch của tôi. Trong mắt của Đường Khả Hinh híp lại, nói xong, thấy cửa thang máy mở ra, cô vô cùng khí thế đi ra ngoài. Trang Hạo Nhiên liếc bộ dáng của cô, giống như thật có chút lòng tin. Tâm trạng của anh cũng thầm dễ chịu, mới vừa muốn đi lên, lại nhìn bóng lưng của cô gần như có chút nhạy cảm. Sắc mặt của anh thu lại, lập tức vươn tay kéo cổ áo cô nói, này, cô vui vẻ đi theo tôi ầm ĩ. Tối hôm qua, có làm bài tập hay không đó? Anh có thể đừng công tư rõ ràng như vậy được hay không? Đường Khả Hinh nhìn về phía Trang Hạo Nhiên kêu to. Trang Hạo Nhiên a một tiếng cười nói. Cô tốt nhất không nên khiêu chiến công và tư, phân rõ với tôi. Tối hôm qua tôi làm bài tập rồi. Đường Khả Hinh lạnh lùng liếc anh một cái nói. Nói nghe một chút xem nào. Trang Hạo Nhiên bước nhanh về phía trước, bảo nhân viên bộ phận hành chính đứng lên chào hỏi rồi đều ngồi xuống. Ngày hôm qua Lau Rần tiên sinh và tôi nói về chuyện hầm rượu. Ông ấy giao cho tôi tài liệu mang về nhà. Đường Khả Hinh đi theo Trang Hạo Nhiên đắc ý cười nói. Bình thường hầm rượu có thể ủ ra rượu đỏ lâu năm, đa số đều có đủ gió biển ôn hòa, cát, đá sỏi, đất đai và đầy đủ ánh mặt trời. Bình thường loại địa phương này được gọi là vườn nho thiên đàng 3S, hoặc có thể nói như vậy, chỉ có nhìn thấy biển rộng, sông, hồ mới có thể ủ ra loại rượu nho đẳng cấp hàng đầu. Bởi vì trong này có một thứ rất quan trọng, chính là mặt nước chiếu sáng tia từ ngoại. Ánh sáng màu xanh có lợi cho quả nho kết trái, tích lũy chất phenol và chất tannin, có thể làm tăng khả năng trưởng thành của rượu đỏ, cho nên tại sao chỗ xây dựng hầm rượu có liên quan rất nhiều đến sông hồ biển. Trang Hạo Nhiên đi về phía trước, trên mặt lộ ra nụ cười, nói với Tiêu Đồng đang tươi cười đi tới. Một ly cà phê, liền đẩy cửa đi vào trong phòng làm việc, mới tiếp tục hỏi. Trên toàn thế giới có mấy sản khu là hầm rượu gần biển tương đối nổi tiếng. Đường Khả Hinh lập tức nói. Sản khu Medoc ở Pháp, sản khu Toscan ở Italy, sản khu Napa ở Mỹ, sản khu Capron ở Nam Phi, sản khu Casa ở Chile, thung lũng Bluchai ở Australia. Những chỗ này đều có đường ven biển thật dài. Nơi đó có rất nhiều trang trại nho. Tập trung tại vùng biển lãng mạn, thủy triều vốn có thể điều tiết nhiệt độ và độ ẩm bên trong hầm rượu theo quy luật, mà còn làm cho rượu có hương vị biển. Nước ta hầm rượu nào có đủ điều kiện như vậy? Trang Hạo Nhiên cởi tây trang ra, ngồi ở trước bàn làm việc, mở tài liệu ra hỏi. Đường Khả Hinh lập tức nằm ở trước bàn làm việc, nhìn Trang Hạo Nhiên cười híp mắt nói. Hầm rượu họ Trương, năm 1982, ông Trương Bật Sĩ đầu tư rất nhiều tài chính, xây dựng hầm rượu, đào sâu dưới lòng đất 7 mét đất, đáy hầm rượu cách mực nước biển 1 mét, tổng thể cách bờ biển chưa đầy 100 mét vuông. Về phía bắc, có 10 hầm đều đan xen nhau liên tục giống như mê cung, nghe nói lúc đêm khuya vắng người sẽ nghe được tiếng vọng như có như không. Giống như tiếng khát vọng phát ra lúc xây dựng hầm rượu năm đó, chứng tỏ hầm rượu rất phức tạp. Rốt cuộc Trang Hạo Nhiên ngẩng đầu lên, nhìn hai mắt lộ ra có chút đau lòng của Đường Khả Hinh, nói, vất vả không? Dường như câu nói đó ẩn ý khác. Dạ, Đường Khả Hinh không khỏi nhìn anh. Trang Hạo Nhiên nhìn đôi mắt cô thâm quầng, có chút dịu dàng nói, tối hôm qua ngủ mấy giờ? Đường Khả Hinh suy nghĩ, liền đắc ý cười nói, 3 giờ, học thuộc lòng đều là điểm mạnh của tôi. Trang Hạo Nhiên không nhìn được cười, mới nói, bình thường phải chú ý nghỉ ngơi. Biết rồi, tôi hợp cách. Đường Khả Hinh có chút hả hê, nhìn về phía anh hỏi. Còn sớm lắm. Anh cúi đầu nhìn tài liệu mới hỏi. Chương trình học hôm nay. Tiếp tục cùng Lau Dần tiên sinh đi hầm rượu. Đường Khả Hinh bật cười nói. Trang Hạo Nhiên, Tưởng Thiên Lỗi, hai tổng giám đốc cùng ở phòng làm việc khác nhau, ngẩng đầu lên nhìn về phía trước mặt người, kinh ngạc hỏi. Cái gì? Sắc mặt của Đường Khả Hinh thu lại, nói. Không tin tôi à? Tôi nhất định sẽ không xúc động giống như lần trước. Câu lạc bộ Á Châu, trung tâm spa phòng VIP, Tử Tước Daily Man Anh Quốc vui vẻ mới vừa làm xong sở ba, đang làm massage ngọc thạch. Còn tử tước Ava đang cùng mấy người vương tử nổi tiếng Anh quốc ngồi trong phòng VIP, vừa thưởng thức cảnh biển ngoài cửa sổ, vừa bàn luận chuyện thiên hạ. Lauren gõ cửa đi vào, đầu tiên là cung kính khom lưng chào hỏi mấy tên tử vương, liền bảo Đường Khả Hinh dẫn nhân viên phục vụ, mỉm cười đẩy nhẹ xe thức ăn đi tới, đứng ở ngoài cửa. Giám đốc Trang và Tổng Giám đốc Tưởng đã căn dặn Đông Anh và Tiêu Đồng, chỉ cần cô lại gây ra chuyện gì, liền kéo cô đi ra ngoài. Đường Khả Hinh đứng ở bên cạnh cửa, liếc về phía Tiêu Đồng và Đông Anh ngoài cửa, bộ dáng thật không cam lòng. Tiêu Đồng và Đông Anh không nhịn được, nở nụ cười, cửa nhẹ đóng lại. Đường Khả Hinh nhìn lau rần, đang dùng tiếng Anh lưu loát, nhìn về các vị vương tử tôn quý, cung kính chào hỏi, sau đó mới giới thiệu Đường Khả Hinh với bọn họ. Mấy vị vương tử đồng thời ngẩng đầu lên nhìn về phía Đường Khả Hinh. Đường Khả Hinh mỉm cười không lên tiếng, trong đầu vang lên một câu nói của Trang Hạo Nhiên, bưng khuôn mặt nhỏ bé của mình. Tổ tông của tôi ơi, nên biết rằng những người khách mà lau rần đi hầu rượu đều không phải là khách bình thường. Nếu như cô lại gây chuyện gì, không chỉ cô không còn mặt mũi sống ở chỗ này, tôi cũng không còn mặt mũi mà ở lại. Cho dù xảy ra chuyện gì, cô chịu đựng cho tôi, biết không? Biết rồi. Tôi không tin cô. Biết rồi. Mặc kệ là xảy ra chuyện gì, tôi nhất định cũng sẽ không phản kháng. Đường Khả Hinh nhớ đến lời nói vừa rồi, mỉm cười đi về phía vị khách, đeo lên bao tay màu trắng, đi tới trước xe thức ăn, cầm một chai La Fer Petrus để cho mặt nhãn hiệu rượu hướng về phía khách hàng, dịu dàng giải thích. Các vị khách quý, hôm nay tôi mời các vị La Fer Petrus năm 2008. Ngay sau đó nhân viên phiên dịch ở phía sau giải thích. What? Một vị tử tước trong đó hết sức không vui, nhìn về phía Đường Khả Hinh. Nữ phiên dịch lập tức có chút căng thẳng, nhìn về phía Đường Khả Hinh nói, tại sao muốn chiêu đãi rượu đỏ này? Cô giải thích một chút đi. Lauren cũng hơi ngạc nhiên nhìn về phía Đường Khả Hinh. Đường Khả Hinh cũng mỉm cười nhìn về một người áo sơ mi trắng, quần thường màu nâu kẻ sọc trắng đen, trẻ tuổi đẹp trai giống như hoàng tử Anh quốc, không nhanh không chậm dịu dàng nói, lúc nãy tôi đi vào câu lạc bộ Á Châu, đúng lúc nhìn thấy một vị vương tử đi đua thuyền trở về, lúc ấy tôi liền suy nghĩ, thời tiết lạnh như thế, tại sao còn có khách yêu thích nước như vậy? Trên thực tế, mức độ phấn khích sâu hay cạn chứng tỏ mức độ nhiệt tình với cuộc sống. Nhân viên phiên dịch tiếp tục giải thích, vị vương tử Anh quốc mới vừa mới đua thuyền không nhìn được nhìn về phía Đường Khả Hinh. Mà loại La Fer Petrus, thể rượu trưởng thành nhanh, bình thường 3-5 năm là có thể uống được, cho nên mang theo phấn khích, nhiệt tình không kịp chờ đợi. Sau khi dư vị tao nhã và tinh tế đi tới trước mặt chúng ta, thể rượu đầy đặn, tràn ngập mùi hoa anh đào, dư vị gỗ sồi đen và quả mọng đen, có thể làm cho các vị tràn đầy hưng phấn sau khi vận động. Lúc mùi rượu được yên ổn, vui vẻ thưởng thức phong cảnh, đường ven biển thật dài. Hơn nữa loại La Fer Petrus năm 1998 từng được chấm 95 điểm cao nhất, nó mạnh mẽ và độc đáo, nhưng lại lộ ra vô cùng tao nhã, giống như tất cả các vị khách quý. Đường Khả Hinh mỉm cười giải thích, trong câu nói bao gồm lời khen ngợi của tất cả các vị khách. Mấy vị vương tử rối rít mỉm cười nhìn về phía Đường Khả Hinh, Lauren cũng khẽ mỉm cười. Đường Khả Hinh thấy ánh mắt hài lòng của bọn họ cùng ánh mắt gật đầu đồng ý của người cầm đầu, cô khẽ mỉm cười, ngay sau đó cầm dao mở chai lên, đặt nhẹ vào chai rượu lên xe thức ăn, nhanh chóng xoay tròn con dao cưa, kéo nắp rượu, sau đó đâm dao xoay tròn vào, kéo nút rượu ra, từ tủ lạnh nhỏ ở phía dưới xe thức ăn lấy ra một bình giải rượu giống như ống hình cung. Hình giải rượu này hết sức đặc biệt, từ thân bình cho đến ống nhỏ thủy tinh trong suốt, giống như có hàng ngàn ống nhỏ uốn lượn dưới đáy bình. Mọi người cùng nhau im lặng nhìn về phía cô. Tay của Đường Khả Hinh cầm bình giải rượu, nhiệt độ đã đạt tới yêu cầu của mình, mới nắm chai rượu đỏ lên, từ từ dọc theo miệng nhỏ hẹp của ống, giống như rót vào cái ống nhỏ, để cho nó chảy qua thủy tinh trong suốt, từ từ dâng lên, mang theo một chút cảm xúc vui vẻ, để cho những người khách vô cùng vui vẻ và hạnh phúc. Cô cũng khẽ mỉm cười, rót toàn bộ dịch rượu vào trong bình rượu, vui vẻ kiểm tra màu sắc và mùi vị của nó, vừa đúng mùi vị mình muốn. Cô khẽ mỉm cười, ngay sau đó để cho nhân viên phục vụ mang ly nhỏ chân cao, lập tức nghiêng bình giải rượu, rót dịch rượu màu đỏ vào ly thủy tinh. Các vị vương tử Anh quốc ngẫm nghĩ, liền nghiêng người tới trước, cầm ly cao cổ, cùng uống một ngụm. Cảm thấy khi nó vào trong miệng trở nên mạnh mẽ, mùi hương tỏa ra ở trong không khí làm cho người ta không khỏi thoải mái. Lại phát hiện giống như nó đang ở trong bình giải rượu hình cung, vọt vào trong miệng của mình, nhất thời bọn họ không thể nuốt vào dịch rượu này mà để cho nó nhẹ nhàng dừng lại ở trong miệng, khẽ hít một hơi. Mới phát hiện dịch rượu này từ từ yên ổn lại, Mùi vị quả mọng đen và gỗ sồi đen lắng đọng từ từ thấu ra, hết sức dư vị và trầm tĩnh. Vẻ mặt mỗi người mỗi khác nhau, Đường Khả Hinh thật căng thẳng nhìn về phía bọn họ. Cửa nhẹ nhàng mở ra, Đường Khả Hinh từ từ đi ra, trên mặt lộ ra thật nặng nề. Tiêu Đồng và Đông Anh thật căng thẳng nhìn cô, thậm chí Tiêu Đồng nói, nếu như khách không hài lòng, không có quan hệ, chỉ cần cô không gây ra họa, tôi có thể báo cáo. Đường Khả Hinh nhìn bọn họ chằm chằm, đột nhiên phốc một tiếng, nở nụ cười. Tiêu Đồng và Đông Anh sững sờ nhìn về phía cô. Đường Khả Hinh đột nhiên duỗi tay, hình chữ dè, cười ha ha. Tiêu Đồng và Đông Anh cũng thở dốc một hơi, cũng cười. Lau Rần cũng đi ra, nhìn về phía Đường Khả Hinh, cũng hơi nghi ngờ, cười nói. Cô tìm bình giải rượu hình cung từ nơi nào vậy? Đường Khả Hinh vừa nghe, rất đắc ý nhìn về phía Lau Rần nói. Tự tôi thiết kế, vẽ một bức tranh, không cẩn thận để cho Tổng Giám Đốc nhìn thấy. Anh ấy cảm thấy ý tưởng không có tệ, liền ra đơn hàng để cho người đi mua sắm hoặc là chế tạo. Khi tôi tới, nhìn thấy đã được mua về rồi, liền mang theo. Lau Rần nhìn Đường Khả Hinh chằm chằm, mỉm cười nói. Học tập chính là vì sáng tạo, làm rất tốt, lần này giải rượu rất không tệ. Đường Khả Hinh nghe vậy ngay lập tức vui vẻ khom lưng, vui vẻ cười nói, cảm ơn ngài đã khích lệ. Cố gắng lên, Lau Rần mỉm cười đi khỏi trước. Cố gắng lên, Lau Rần mỉm cười đi khỏi trước. Đường Khả Hinh nhìn bóng lưng Lau Rần càng vui vẻ hơn, mỉm cười. Vòng hầu rượu kế tiếp là phòng ăn Ngự Tôn, bởi vì Lau Rần tiên sinh tạm thời có việc gấp cho nên bảo Đường Khả Hinh một mình đi vào. Khả Hinh rất nghiêm túc đồng ý. Mới vừa mới đi vào phòng ăn Ngự Tôn, liền nhìn thấy sắc mặt của Trần Mạn Hồng có chút nặng nề đi ra, cô mỉm cười gọi nhỏ, "Quản lý." Trần Mạn Hồng ngẩng đầu lên, nhìn về phía Đường Khả Hinh đang đi tới, liền mỉm cười nói, "Cô tới rồi. Có phải hầu rượu hay không?" "Vâng." Đường Khả Hinh mỉm cười đáp. "Tại sao chỉ có một mình, Lau Rần tiên sinh đâu?" Trần Mạn Hồng ngạc nhiên hỏi. "Ông ấy có chuyện đột xuất." Đường Khả Hinh cười nói, "Hả?" Trần Mạn Hồng lộ vẻ khó khăn, quay đầu nhìn về phía một người phụ nữ ngồi ở bên cạnh cửa sổ sát đất, cả người mặc váy màu đen, mái tóc dài mềm mại đến eo, trên đầu cài một đóa hoa màu nhỏ trắng, khẽ thở dài một hơi. Thế nào? Đường Khả Hinh cũng hơi ngạc nhiên, nhìn về phía người phụ nữ kia. Cô đang ngồi ở bên cạnh cửa sổ, nghiêng mặt nhìn về phía sóng biển xô vào. Ở bên đường ven biển thật dài, ánh mắt u buồn, xoẹt qua sầu bi và vô hạn nhớ nhung, trên mặt lộ ra tái nhợt. Cô ấy chính là người khách mà cô phải hầu rượu. Trần Mạn Hồng nhìn về phía người phụ nữ đã hơn 30 tuổi, dịu dàng nói. Cô ấy tên là Diêu Tuyết Đình, là vợ quá của lão chủ tịch Điện tử Thế Phong. Hả? Đường Khả Hinh có chút giật mình, nhìn về phía vị khách kia. Trần Mạn Hồng có vài đồng tình, nhìn về phía vị khách kia nói. Nghe nói cô ấy đã từng là thư ký của tập đoàn Điện tử Thế Phong. Sau đó không biết thế nào lại yêu nhau. Khi đó, lão chủ tịch cũng đã 68 tuổi, lúc mới vừa bắt đầu đoạn tình yêu này đã bị rất nhiều người xem thường và khi dễ. Thậm chí, người của dòng họ cũng đã tìm cách bức ép cô ấy và lão chủ tịch chia tay với nhau. Nhưng mặc kệ người khác chia rẽ như thế nào, bọn họ cũng kiên định yêu nhau đến chết, cũng không có đổi. Đôi vợ chồng này thường đến phòng ăn của chúng ta ăn cơm. Tôi thường nhìn thấy hai người bọn họ ngồi ở chỗ ngồi ngoài trời, nhìn đối phương mỉm cười thật hạnh phúc. Mặc dù sau lưng có một đống tin đồn như thế nào, bọn họ cũng giống như chỉ có nhau. Cái loại tình yêu đó làm cho người ta cảm động, lại làm cho người ta lo sợ. Nhưng tôi thường nhìn hai người bọn họ, phát hiện trong thời gian yêu nhau, không có một chút tác dụng nào. Đường Khả Hinh im lặng nhìn về phía người phụ nữ kia, cũng có chút ưu buồn hỏi. Ông chủ tịch kia... Trần Mạn Hồng cười đau khổ nói. Trước đó vài ngày, bởi vì bệnh tim phát qua đời, lúc tôi nghe được tin tức này, tôi còn nghĩ người này sẽ không đến nữa. Không ngờ hôm nay cô ấy đã tới, nhưng không có ngồi ở vị trí đó, đoán chừng đã sợ tức cảnh si tình. Vậy, Đường Khả Hinh hỏi, chị ấy có chọn món ăn gì? Giống như thường ngày, Cabernet Sauvignon La Fe năm 1985, sốt sườn cừu, cá bơ nướng và chân giò hun khói salad. Trần Mạn Hồng có chút mất mát nói. Đường Khả Hinh nhìn người phụ nữ kia thật sâu, lúc sóng biển đánh tới, phất lên sợi tóc trên mặt cô, lông mi thật dài nhẹ nhàng chớp mắt, che giấu đau thương trong đó, không cách nào trút hết. Đường Khả Hinh suy nghĩ một chút, liền tự mình quyết định nói, thu dọn rượu và món ăn đi. Hả? Trần Mạn Hồng nhìn cô. Đường Khả Hinh nhìn Trần Mạn Hồng mỉm cười nói, thu dọn rượu và món ăn đi. Cô muốn làm gì? Trần Mạn Hồng có chút căng thẳng nhìn về phía cô. Đường Khả Hinh không lên tiếng, chỉ nhìn người phụ nữ kia phía xa xa, sâu kín nói. Tôi tự có loại rượu ngon và món ăn đãi chị ấy. Trong phòng bếp nhà hàng Tây, được sự đồng ý của lão đầu bếp, Đường Khả Hinh một mình dựa theo phương pháp

Trang Hạo Nhiên lại lật một tờ báo cáo, nghe bên cạnh không có tiếng động, liền có chút nghi ngờ quay đầu sang nhìn Tưởng Thiên Lỗi một cái, lại phát hiện người cuồng việc vào lúc này lại xuất thần. Anh sững sờ, lại nở nụ cười. Đông Anh ngồi ở phía dưới, nhìn bộ dáng của Tưởng Thiên Lỗi thất thần, có chút căng thẳng vội vàng nghiêng người tới trước gọi nhỏ: "Tổng giám đốc." Tưởng Thiên Lỗi vẫn ngồi tại chỗ xuất thần, hai tròng mắt bay xa, chăm chú nhìn phương xa, không nói gì. Đông Anh sững sốt. Dưới đài, mấy phó tổng giám đốc Sở Nhai và Trần Tuấn Nam đều kinh ngạc ngẩng đầu nhìn anh. Lúc này Trang Ngạo Nhiên sốt ruột, có chút kinh ngạc nhìn bộ dáng của Tưởng Thiên Lỗi, cầm văn kiện lên, vỗ nhẹ cánh tay của anh, cao giọng gọi: "Tổng giám đốc Tưởng, anh còn tốt đó chứ?" Lúc này Tưởng Thiên Lỗi mới đột nhiên giật mình tỉnh lại, lấy lại tinh thần, nhìn lãnh đạo cấp cao trước mặt, còn có ánh mắt kỳ dị của Trang Ngạo Nhiên, vẻ mặt anh lập tức thu lại, ngồi thẳng người, ho nhẹ một tiếng mới nói: "Xin lỗi, tôi có chút không tập trung, cuộc họp tới đâu rồi?" Lãnh đạo cấp cao cúi đầu mỉm cười. Trang Hạo Nhiên bật cười, nhìn về phía anh ta nói: "Cuộc họp sắp xong rồi, các kỹ sư vĩ đại đã báo cáo xong, mong đợi ý kiến của anh đấy." Tưởng Thiên Lỗi vừa nghe, hai mắt xoay tròn, thở nhẹ ra một hơi mới nói: "Chờ một chút." Anh nói xong, liền chăm chú nhìn số liệu phân tích. Trang Hạo Nhiên ngồi một bên, liếc bộ dáng của anh đột nhiên chăm chú, vẻ mặt hơi thu lại, không lên tiếng. Cuộc họp phương án lần thứ 3 không có kết quả, nhưng vẫn thảo luận đến lúc hoàng hôn, 5 giờ 30 mới kết thúc. Trang Hạo Nhiên và Tưởng Thiên Lỗi cùng đi ra ngoài phòng làm việc. Bọn Lâm Sở Nhai cũng buông lỏng lưng mỏi một chút, cười nói: "Nghe nói Nhã Các tới một đầu bếp mới, nghiên cứu mấy món ăn không có tệ, phải đi nếm thử một chút, hả?" Trang Hạo Nhiên vừa nghe có món ăn ngon, lập tức cảm thấy rất hứng thú, nhìn về phía Tưởng Thiên Lỗi, cười nói: "Tổng giám đốc Tưởng, anh cũng đi chứ? Đã rất lâu tôi không có sắp xếp bữa ăn với anh." "Không có thời gian." Tưởng Thiên Lỗi lạnh lùng trả lời đề nghị của anh ta, vẫn còn nhớ đến chuyện anh cầm cây gậy đánh mình. "Này, đừng có hẹp hòi như vậy mà." Trang Hạo Nhiên nhìn về Tưởng Thiên Lỗi kêu to. Tưởng Thiên Lỗi không nói lời nào, mặc kệ anh ta, tiếp tục đi về phía trước. Trang Hạo Nhiên dừng ở tại chỗ, nhìn bóng lưng của Tưởng Thiên Lỗi sâu kín đi tới, cau mày suy nghĩ. Người đàn ông này không phải là có tâm sự chứ? Tưởng Thiên Lỗi im lặng, đi vào trong thang máy. Đông Anh cũng đi theo, nhấn tầng lầu tổng giám đốc, lại nhớ tới cuộc hẹn đó, nhấc cổ tay, nhìn xem thời gian là 5 giờ 30 phút. Đồng hồ treo trên tường nhẹ nhàng vang lên. Đường Khả Hinh ngồi trước bàn làm việc, ngẩng đầu lên nhìn thời gian, vừa đúng 5 giờ 30 phút, trái tim đột nhiên đập mạnh. Nhớ tới cuộc hẹn tối nay, hai tròng mắt của cô nhanh chóng xoay chuyển, vẫn tràn đầy hy vọng mỉm cười đứng lên, bình tĩnh dọn dẹp đồ ăn trên mặt bàn, đầu ngón tay lại run nhẹ. "Khả Hinh, tan việc, cùng về nhé." Tiêu Đồng nhìn về phía Đường Khả Hinh mỉm cười nói: "Không, hôm nay tôi có hẹn." Đường Khả Hinh mỉm cười nói: "Ờ, hẹn với trai đẹp à?" Tiêu Đồng nói đùa. Đường Khả Hinh nhìn về phía cô, đột nhiên mỉm cười thần bí, không lên tiếng. Tiêu Đồng nhìn bộ dáng của cô, cũng không hỏi nữa, khẽ mỉm cười đi khỏi trước. Đường Khả Hinh đứng ở tại chỗ, nhớ tới cam kết đêm qua. Để làm mọi thứ hôm nay, cô lấy dũng khí, nhanh chóng thu dọn tài liệu, cả thẻ tan việc, đổi váy ngắn màu trắng và áo khoác hôm nay đội mũ lên, quấn khăn quàng cổ, nhìn toàn thân trong kính một cái, thở phào một cái, nhanh chóng đi ra khỏi phòng thay quần áo, đi ra tòa nhà nhân viên, cất bước. Cảm giác lòng mình run rẩy đáng sợ, cô thở một hơi, tự nói với chính mình: "Đường Khả Hinh, cố lên." Trong đầu tất cả đều là người đàn ông mình thật yêu, thật yêu. Hai tròng mắt của cô tràn đầy có chút nước mắt yêu thương, đón gió giá rét, nhìn về phía trước. Phòng làm việc tổng giám đốc rất yên tĩnh, không gian như nổi trôi, hơi thở nhẹ nhẹ. Tưởng Thiên Lỗi vẫn mặc áo sơ mi đen, quần tây đen, ngồi trước bàn làm việc, nhìn ra ngoài cửa sổ, bóng đêm đã bắt đầu buông xuống. Đồng hồ trên bàn trước mặt đã 6 giờ 15 phút, nhưng anh chỉ nhẹ chớp mắt, giống như muốn nắm bắt một chút gì đó, lại nắm bắt không được. Tiếng gõ cửa nhẹ nhàng vang lên, không có ai đáp lại. Đông Anh đẩy nhẹ cửa đi tới, nhìn Tưởng Thiên Lỗi vẫn đang ngồi tại chỗ, cũng không có nhúc nhích. Có lẽ cô hiểu rõ sự do dự của anh, mới vừa muốn nói, nhất thời muốn trở về, im lặng xoay người đi ra ngoài. "Đông Anh." Một tiếng gọi rất nhẹ nhàng. Đông Anh xoay người nhìn về phía anh, đáp nhẹ: "Vâng." Hai mắt của Tưởng Thiên Lỗi xoay tròn, nhìn bóng đêm phía ngoài cửa sổ, sâu kín hỏi: "Tại sao một cô gái muốn mời một người con trai xem phim?" Đông Anh nghe vậy, suy nghĩ một chút, liền mỉm cười nói: "Bởi vì thích anh." Tưởng Thiên Lỗi nghe lời này, mặt không lộ vẻ gì, rất mệt mỏi hỏi: "Tại sao? Tại sao muốn dùng cách này để bày tỏ?" Đông Anh dịu dàng cười nói:

thắng gấp tại quảng trường Thế Kỷ. Trang Hạo Nhiên đội mưa, nhanh bước đi xuống xe, ngẩng đầu lên nhìn về phía cô gái cô đơn đứng ở trên quảng trường trống trải. Anh đang đứng trong mưa, trong lòng đau nhói, thở dài một tiếng, bất đắc dĩ nghĩ tại sao có thể có đứa ngốc như thế này. Đường Khả Hinh vẫn đứng ở trong mưa, giống như sinh mạng từ từ biến mất, vẫn muốn tiếp tục chờ đợi. Trang Hạo Nhiên xông lên bậc thang, đi tới trước mặt cô, tức giận nhìn cô, đón gió mưa lạnh lẽo, hô to. Cô điên rồi à? Tôi hỏi cô điên rồi sao? Hẹn 7 giờ, bây giờ đã 9 giờ, cô vẫn còn ở đây chờ cái gì? Cho dù muốn chờ, cô cũng tìm một chỗ mà tránh mưa, cô ngu sao? Đường Khả Hinh không lên tiếng, vẫn ôm bó hoa kia, không có lên tiếng. Đi theo tôi. Trang Hạo Nhiên đột nhiên tức giận, kéo bó hoa cô đang cầm trong tay, vứt bỏ, muốn kéo cô đi. Đường Khả Hinh thu tay lại nhìn mình, rội nước mưa như trút, cúi đầu, đưa bàn tay nhỏ bé lạnh lẽo đầy máu, ôm lấy bó hoa hồng kia. Cô làm gì đấy? Trang Hạo Nhiên lập tức nắm người của cô. Đường Khả Hinh nhẹ tránh khỏi tay của anh, mang theo một chút van xin ngẩng đầu, nhìn anh. Đội nước mưa khắp thế giới, nước mắt từng viên lan xuống, trong đáy lòng, trong đầu, vẫn là người đàn ông đau buồn kia. Cô mang theo một chút van xin nói, để cho tôi chờ một chút, có lẽ một lát nữa anh ấy sẽ tới. Trang Hạo Nhiên thở dài một hơi, mặc cho nước mưa xoẹt qua khuôn mặt lạnh lẽo, nhìn cô gái ngốc này, bất đắc dĩ nói, Đường Khả Hinh, anh ấy sẽ không tới đâu. Anh ấy sẽ tới, tôi tin anh ấy, tôi vẫn luôn tin tưởng anh ấy. Anh ấy sẽ tới, để cho tôi chờ một chút nữa thôi. Đường Khả Hinh không nói thêm gì nữa, chỉ ngồi xổm người xuống, muốn ôm bó hoa hồng. Lại nhìn thấy hoàn toàn hoa rơi trên đầy đất, có mấy đóa hoa rơi xuống dưới cầu thang. Cô im lặng không lên tiếng, để mặc cho nước mưa vỗ vào trên mặt của mình, vẫn nhạt lên từng cánh hoa hồng. Lòng bàn tay vẫn đang rỉ máu, cô cũng không có chút để ý, vẫn đưa bàn tay nhỏ bé lạnh lẽo, muốn nhạt lên một cánh hoa hồng cuối cùng. Một bàn tay nắm chặt bàn tay nhỏ bé của cô, truyền cho cô một chút ấm áp cuối cùng. Cô dừng lại động tác, hai tay xoẹt qua một chút mất mát, đau lòng nhìn anh. Trang Hạo Nhiên nắm chặt tay của cô, đau lòng nói. Đường Khả Hinh, anh ấy sẽ không tới. Như Mạt phẫu thuật phải trông cậy vào, hiện tại Tưởng Thiên Lỗi đang ở bệnh viện cùng với Như Mạt. Hai người bọn họ đang định vứt bỏ tất cả, mãi mãi bên nhau. Tất cả hoa hồng rơi xuống đất. Ngâm trong nước mưa ướt đẫm, cánh hoa hồng không còn hơi sức nữa, rũ xuống rồi. Đường Khả Hinh đứng ở trong nước mưa, sâu kín đội mưa to lạnh lẽo, ngẩng đầu lên, không thể tin nhìn Trang Hạo Nhiên. Trang Hạo Nhiên đau lòng nhìn về phía cô lại nói, anh ấy thật, không tới, thật, không tới đâu. Đường Khả Hinh đột nhiên ngã ngồi ở trong mưa, đón gió mưa to lớn, nhớ tới người đàn ông u buồn kia, đứng ở trong bóng đêm, lạnh lùng bước đi, trái tim của cô giống như bị Thượng Đế hung hăng cắm một đao. Một hơi thở kéo dài sinh mạng, nhất thời bị Thượng Đế đoạt mất, chậm rãi nhắm mắt lại, ngất xỉu ở trong mưa. Đêm nay mưa to tầm tã, vẫn không rửa sạch được bóng tối của thế giới này, bình minh vẫn còn ở đầu bên kia thế giới. Ánh đèn phòng tổng thống chợt sáng lên, Trang Hạo Nhiên mặc áo màu xanh dương, quần thường màu trắng. Ôm Đường Khả Hinh mới vừa tắm rửa xong, người mặc áo ngủ màu trắng như tuyết, tóc vẫn còn ẩm ướt, từng bước đi về phía phòng ngủ của mình ở trên lầu 2. Toàn bộ không gian rất yên tĩnh, Trang Hạo Nhiên thỉnh thoảng cúi xuống, nhìn Đường Khả Hinh ở trong ngực giống như đã chết, mặt tựa vào trên ngực của mình, sắc mặt tái nhợt, hai mắt rời rạc nhìn về phía trước, sinh mạng như rút hết hơi thở. Còn dựa vào cái gì để mà sống? Hai tròng mắt của cô đỏ bừng, có chút chua xót vẫn đang lan rộng ở trong thế giới của mình, mệt mỏi, rất mệt mỏi, cô chậm rãi nhắm mắt lại. Anh im lặng không lên tiếng, ôm cô đi lên trên lầu 2, đi tới bên giường, thật cẩn thận đặt cô ở trên giường, dịu dàng kéo nhẹ tấm chăn màu trắng tinh, đắp lên trên thân thể lạnh lẽo của cô, mới thả tay nhìn cô. Cô giống như ngủ thiếp đi, cuộn thân thể giống như con mèo, tóc ngắn buông xuống, rũ ở trên má trái. Trang Hạo Nhiên nhìn cô một lúc lâu mới dịu dàng nói, tôi đi nấu chút nước gừng cho cô. Anh muốn đứng lên, một bàn tay nhỏ bé mảnh khảnh thò ra trong chăn trắng tinh, nắm nhẹ cổ tay của anh. Trang Hạo Nhiên ngồi trên giường nhìn cô. Đường Khả Hinh nhắm mắt, cánh mũi đỏ bừng, nước mắt di động, nhẹ tràn ra. Nhưng vẫn nắm cổ tay của anh, đó là một loại sợ hãi thật sâu. Trang Hạo Nhiên im lặng không lên tiếng, chỉ trở tay nắm nhẹ bàn tay nhỏ bé của cô, tựa vào trước giường, nhìn về phía trước, không lên tiếng nữa. Đường Khả Hinh dường như cảm thấy Trang Hạo Nhiên làm bạn, trong lòng chậm rãi buông lỏng bởi vì quá mệt mỏi, ngủ thật say. Đây giống như là sự ăn ý giữa kiếp trước và kiếp này. Bọn họ tựa vào cùng với nhau, nhắm mắt lại trong một đêm bi thương, lắng nghe tiếng mưa bão ảo ạt. Nửa đêm, người ở trên giường nệm bởi vì mắc mưa quá lâu, quả nhiên đã phát sốt. Thân thể của cô bắt đầu khó chịu run rẩy, khuôn mặt nhỏ nhắn bởi vì sốt cao quá độ mà trở nên ửng hồng, mở đôi môi mềm mại giống như tơ. Lấy một chút hơi sức cuối cùng gọi nhỏ, cha. Một tiếng gọi này vang lên ở trong phòng yên tĩnh. Ngay sau đó Trang Hạo Nhiên ngồi dậy, căng thẳng nặng nề nhìn Đường Khả Hinh. Ôm lấy chăn bông vừa dày vừa nặng ở bên cạnh, thân thể hơi co quắp, trên trán, trên mặt, cổ, khắp người đều là mồ hôi. Đôi tay nắm chặt một đoạn chăn, run rẩy nghẹn ngào gọi nhỏ. Cha, cha, con nhớ cha, con nhớ cha lắm. Trang Hạo Nhiên lập tức nắm chặt bàn tay nhỏ nhắn của cô, rất kinh nghiệm vươn tay đo nhiệt độ của cơ thể cô. Phát hiện trán cô nóng lợi hại, buông bàn tay ra, ngay lập tức đứng lên đi vào trong phòng tắm, cầm khăn lông, nhúng nước nóng, vắt khô, lập tức lau mồ hôi lạnh trên trán, lập tức nhấn điện thoại, trực tiếp gọi cho Tiêu Đồng nói. Khả Hinh bị sốt, trước đó bị viêm phổi mới vừa hết, lập tức thông báo cho bác sĩ, tới xem một chút. Tiêu Đồng đang lim dim, lập tức lên tiếng trả lời, được, tôi đến ngay. Trang Hạo Nhiên lập tức đi vào trong phòng, lấy hòm thuốc, lấy ống thuốc hạ sốt, theo liều lượng rót vào trong miệng của cô. Trong lúc nước thuốc rơi vào trong miệng, nước mắt của Đường Khả Hinh từng viên lan ra, mơ hồ, nghẹn ngào nhắm mắt, rất bi thương gọi nhỏ. Cha, đừng bỏ lại con, đừng đi cha. Con không tin người phóng hỏa lại là cha, con không tin. Cha là người cha tốt nhất trên thế giới này. Con là đứa con gái vô dụng nhất trên thế giới. Con có lỗi với cha, con có lỗi với cha. Con không thể nào chăm sóc tốt cho mẹ, thật lâu, con không có đi gặp anh trai. Khả Hinh. Trang Hạo Nhiên lo lắng cúi người xuống, vỗ nhẹ khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, đau lòng gọi. Cô tỉnh lại. Cô đang nằm mơ, tỉnh lại đi. Cha. Đường Khả Hinh giống như sắp sanh ly tử biệt, sốt cao hồ đồ, nhắm mắt rơi lệ kêu nhỏ. Năm nay dì vẫn không chịu tha thứ cho con. Con làm điểm tâm cho dì, dì vẫn vứt bỏ. Con dập đầu với dì vẫn không chịu tha thứ cho con. Cha. Khả Hinh. Trang Hạo Nhiên nghe rất đau lòng. Ôm khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, lại lo lắng kêu. Cô tỉnh lại, cô đang nằm mơ, cô chỉ đang nằm mơ thôi. Cha, chú thích ăn điểm tâm, con đều làm rất ngon, nhưng dì không cho con vào đi dập đầu. Năm trước, con còn có thể vào trong vườn, hái vải cho dì, nhưng năm nay dì rào song sắt lại, không cho con vào nữa. Con không có cách nào để chuộc tội thay ba, phải làm gì đây? Con không có cách nào để chuộc tội cả. Như vậy dì cũng sẽ không tha thứ cho cha, không được, cha. Trước khi cha lên thiên đường, con nhất định muốn cho dì tha thứ cho cha. Đường Khả Hinh vẫn mơ mơ màng màng, thút thít khóc nỉ non. Nếu không, ngày đó con xuống địa ngục lạnh lẽo trước cha. Ai sẽ là người bắc thang cho cha lên thiên đàng? Địa ngục rất lạnh, cha đừng đi. Khả Hinh. Trang Hạo Nhiên gọi cô một tiếng, chợt ôm lấy cô gái trên giường, ôm chặt vào trong ngực, thắm thiết gọi nhỏ. Đừng nói nữa, đừng nói nữa. Đường Khả Hinh thật khổ sở, tựa vào trong ngực Trang Hạo Nhiên bật khóc. Cha, từ nhỏ cha đã dạy con, làm việc nhất định không nên dễ dàng hối hận. Cha để cho con chú trọng lựa chọn cuộc sống, bởi vì có thể lựa chọn cuộc sống chính là một chuyện thật hạnh phúc. Con nghe lời cha, vẫn dụng tâm lựa chọn, trả giá. Nhưng con phát hiện, sau khi con lựa chọn, sau khi con trả giá, thống khổ dừng lại với thời gian, không có đi theo cùng thời gian. Trong lòng của Trang Hạo Nhiên đau nhói, nhẹ nhàng đẩy cô gái ra, cầm khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, nhìn hai mắt của cô vẫn đóng chặt, rơi từng viên nước mắt nóng hổi, đôi môi lẩm bẩm, khổ sở kêu nhỏ. Thống khổ dừng lại với thời gian, không có đi theo cùng thời gian. Anh thở dốc một hơi, anh đau lòng ôm chặt cô gái trong ngực, hôn nhẹ lên mái tóc cô, mới bất đắc dĩ xúc động nói nhỏ, đứa ngốc. Vào lúc này, bác sĩ dẫn hai y tá, dưới sự hướng dẫn của Tiêu Đồng, nhanh chóng đi tới. Trang Hạo Nhiên lập tức đứng lên, để cho bác sĩ đi lên trước, đặt nhẹ tay lên trán của Khả Hinh, đầu đầy mồ hôi, ôi một tiếng kêu lên. Tại sao nóng như vậy? Lập tức đo nhiệt độ cho cô ấy. Y tá lập tức lấy hòm thuốc, lấy dụng cụ đo nhiệt kế, nhanh chóng đo nhiệt độ cho Đường Khả Hinh. Nhìn số liệu, y tá la hoảng sợ. Trời ạ, 42 độ. Lập tức tiêm cho cô ấy một mũi thuốc hạ sốt, chuẩn bị thuốc hạ sốt khác, kiểm tra da. Bác sĩ lập tức lấy ống nghe, ngồi trên giường, nghe chuẩn đoán bệnh cho cô, có chút may mắn nói. Trong phổi không có âm thanh, may mắn không phải là viêm phổi, mau lên, kiểm tra da. Y tá đã cầm ống kim, kéo cánh tay của Đường Khả Hinh, cầm kim tiêm nhanh chóng đâm vào cổ tay của cô, máu tươi tràn ra. À, Đường Khả Hinh đột nhiên bật người dậy, ngẩng đầu lên kêu to, đau quá. Trang Hạo Nhiên lập tức ngồi xuống, ôm lấy Đường Khả Hinh đang yếu ớt, cả người nóng lên, đau lòng không nói nên lời. Cha, Đường Khả Hinh lại trào nước mắt, kêu khóc. Con đau quá, đau quá. Con không muốn đi địa ngục lạnh lẽo đâu, nhưng con có thể phải đi. Cha, con xin lỗi cha, con phải đi. Trang Hạo Nhiên nghe lời này, bất đắc dĩ thở dài một hơi. Tiêu Đồng cũng đau lòng ngồi bên giường, nhìn Đường Khả Hinh khổ sở, sắc mặt tái nhợt, trên trán rịn mồ hôi, không nhịn được lo lắng hỏi. Cô ấy sao rồi hả? Có phải gặp phải chuyện gì đau lòng hay không? Hôm nay còn thật vui vẻ nói với tôi, có hẹn, phải đi sớm một chút. Cả ngày cũng rất vui vẻ, tại sao đột nhiên lại buổi tối, liền mắc mưa, rồi sốt? Trang Hạo Nhiên không muốn trả lời bất cứ vấn đề gì. Chỉ nhìn bác sĩ, tự mình cầm ấm kim thuốc, hạ sốt tiêm vào trong người cho cô. Sau đó căn dặn y tá nói, chuẩn bị thuốc an thần. Tại sao? Trang Hạo Nhiên nhìn về phía bác sĩ, căng thẳng hỏi nhanh. Sốt cao 41-42 độ, thần trí cô ấy đã không rõ ràng. Trong quá trình hạ sốt, có thể sẽ làm ra một hành động quá khích, mau. Bác sĩ lại căn dặn. Y tá vừa nghe, lập tức cầm ống kim thuốc, an thần, nhấc cổ tay của Đường Khả Hinh, đâm mạnh vào trong da thịt non mềm, nhanh chóng tiêm vào thuốc an thần. Thân thể của Đường Khả Hinh run rẩy một cái, mở choàng mắt, rất buồn rầu nhìn Trang Hạo Nhiên một cái, nước mắt lan xuống, giống như đã từng nhìn thấy khuôn mặt của mình bị phá hủy trong một tối đáng sợ đó, chuyển tới khổ sở và tuyệt vọng. Cô dần dần sắp mất đi ý thức, nhìn khuôn mặt đau lòng của anh, nước mắt lại rơi, nhưng cuối cùng bởi vì thuốc có hiệu lực, dần dần không còn chút sức lực nào, nhắm hai mắt lại, cuối cùng thân thể mềm nhũn ở trong ngực Trang Hạo Nhiên, giống như đã chết. Khả Hinh, Tiêu Đồng đau lòng gọi cô. Trang Hạo Nhiên im lặng ôm chặt cô, khẽ cắn chặt răng, hai mắt thoáng qua một chút tức giận. Trang Hạo Nhiên im lặng ôm chặt cô, khẽ cắn chặt răng, hai mắt thoáng qua một chút tức giận. Một đêm như vậy, giằng co hơn nửa đêm. Đến khoảng 3 giờ sáng, Đường Khả Hinh từ từ giảm sốt. Người tương đối an ổn ngủ say, bác sĩ và y tá không dám đi khỏi, nghỉ ngơi ở trong phòng khách dưới lầu. Tiêu Đồng nằm trên ghế salon ở dưới lầu, ôm gối đi ngủ bù. Trang Hạo Nhiên ngồi bên giường, tay cầm bàn tay nhỏ bé của Đường Khả Hinh, hai mắt nhắm lại, chìm vào giấc ngủ. Thời gian cứ yên tĩnh trôi qua như vậy, bầu trời trong suốt, trong cơn mưa xối xả, chuyển thành cơn mưa nhỏ thê lương. Đến cuối cùng, trời mở sáng, đầy sương trắng. Lạnh quá, Trang Hạo Nhiên cảm giác không khí xung quanh có một chút lạnh lẽo, thân thể lại có một chút ấm. Nhưng đêm qua mình cũng không khoác áo và đắp chăn. Anh ngạc nhiên cau mày, thở nhẹ ra một hơi, rốt cuộc chậm rãi mở hai mắt lim dim đau nhức, tiếp xúc với không gian yên tĩnh, còn có giá sách màu trắng trước mặt. Anh mệt mỏi chớp mắt một cái, nương theo sắc trời, biết trời đã sáng rồi, thì anh thở mạnh một hơi, hơi vươn người một cái mới cúi đầu, có chút lo lắng nhìn cô gái trong ngực, anh sửng sốt. Chăn nệm trắng như tuyết, xốc xếch cuốn lại trên giường, không khí xung quanh trống vắng. Người trên giường không thấy. Xuyên qua một cơn lạnh lẽo, anh lập tức kinh người ngồi dậy. Nhất thời phát hiện trên người có cái chăn chảy xuống. Anh cúi đầu nhìn cái chăn, biết đây là Đường Khả Hinh đắp cho mình. Anh lập tức lo lắng đứng lên. Đi tới trước lan can, nhìn bốn phía dưới lầu trống vắng. Tiêu Đồng đang ngủ, căng thẳng kêu to. Đường Khả Hinh! Khắp nơi một mảnh trắng xóa, là mưa, là sương, cũng là không phân rõ, chỉ là tất cả đều ướt đẫm. Trời đã sáng, nhưng vẫn còn màu đen thê lương và mệt mỏi. Dãy núi trùng điệp, cỏ cây ở trong sương mù rất không chân thật. Ngẫu nhiên một con chim nhỏ, dũng cảm từ đầu cảnh sợ hãi kêu lên, ngay sau đó vỗ cánh bay đi, không làm khuấy động những đóa hoa nhỏ màu vàng, màu đỏ trên đường núi mờ sương. Lá nhỏ giống như quét qua ánh sáng, nước mưa giống như nước mắt tí tách rơi xuống. Bậc thang đi lên trên đỉnh núi sáng sớm hôm nay cũng ướt đẫm như thế. Chân núi chuyển đến âm thanh gõ gõ trên mặt đất. Một bóng dáng màu hồng ở dưới chân núi dần dần di động bước chân đi lên trên. Âm thanh gậy gõ gõ xuống đất càng ngày càng gần, rốt cuộc nhìn thấy cô. Cô khoác áo mưa màu hồng, mặc quần áo thể thao màu trắng, tay cầm gậy gỗ chống xuống. Trong lúc nước mưa rơi vào trên người của mình thì chẳng đi lên trên, vừa đi vừa thở dốc nặng nề, bàn tay nhỏ bé tái nhợt, nắm cây gậy gỗ, để mặc cho nước mưa nhỏ xuống, lạnh, rất lạnh. Thân thể của cô đang run rẩy nhưng vẫn cố chấp đi về phía trước, từng bước, đi rất cô đơn, rất gian nan. Hai tròng mắt của cô hoàn toàn bình tĩnh và lạnh lùng, trên mặt hơi ươn ướt, thậm chí sương mù xẹt qua trên trán và khuôn mặt trắng nõn, tay cầm gậy gỗ chống mặt đất, trên mặt bởi vì mệt mỏi và không còn chút sức lực nào mà khổ sở cau mày, thở ra một luồng khí trắng, ngay sau đó biến mất ở trong không khí lạnh băng. Đúng vậy, có người nào hiểu, một cô gái từ nhỏ cha vào nhà giam, mẹ đi tái giá, bị anh trai xem như ôn dịch vứt bỏ. Cô có thể ở trong cuộc đời thê lương, má trái không trọn vẹn, mở lòng tiếp nhận một phần tình yêu. Điều này cần có bao nhiêu dũng khí? Cuộc sống của cô thật ra lúc đi về phía trước vẫn bị vô hạn xé rách. Cha bị tội phóng hỏa, vận mệnh của mẹ bi thảm, má trái không trọn vẹn, còn có vô số con người ghê tởm xé rách hoàn toàn cuộc sống của cô. Cô vất vả, rất kiên cường mới có thể khâu lại từng mảnh cuộc sống không hoàn chỉnh của chính mình. Trong quá trình này, từ lúc còn nhỏ cô đều hiểu hơn so với bất cứ ai. Nếu như muốn lấy được một vật, cô sẽ cố gắng hơn người bình thường gấp trăm ngàn lần, bao gồm cả tình yêu. Một chút chua xót dâng lên trái tim. Cô nhanh chóng xoay người mỏi nhừ, cầm gậy gỗ tiếp tục chống bậc thang đá, từng bước đi lên núi. Lúc này, lời của cha, lời của mẹ, tất cả đều biến mất trong thế giới của cô, bởi vì tình yêu chỉ có thể tự mình chịu đựng, con đường này chỉ có thể tự mình đi, tự mình lĩnh ngộ. Hai tròng mắt của cô dần dần lộ kiên cường, cảm ơn tất cả khổ sở đã qua. Trong lúc cô bi thương như thế, quá khứ đã tạo nên kiên cường, giống như bức tường kiên cố, lấp kín bảo vệ mình thật chặt. Mắt thấy sắp đến đỉnh núi, nhưng khắp nơi xung quanh càng lúc càng ướt đẫm. Đỉnh nghỉ mát trên đỉnh núi, chìm vào trong một mảnh trắng xóa. Hai tròng mắt của cô hiện lên ánh lệ, nhưng tay vẫn cầm cây gậy gỗ, mệt mỏi cắn chặt răng, khổ sở đi về phía trước. Mặc dù đầu óc ảm đạm, tay cầm gậy gỗ đau nhức không còn hơi sức, hai chân giống như không phải là của mình, nhưng vẫn hít sâu một hơi. Đạp lên bậc thang cuối cùng, đứng ở chỗ cao nhất đỉnh núi, nghiêng nhìn dãy núi bên kia, cô đột nhiên kích động mỉm cười, mệt mỏi chậm rãi đi đến đỉnh nghỉ mát ở bên đầu bên kia, đứng ở ven đỉnh núi, tiếp tục nhìn phong cảnh ở dưới chân núi. Cha, cô thở hổn hển, lau đi nước mưa lạnh như băng trên trán chảy xuống, hai mắt nổi lên hơi nước, nhìn dãy núi phía trước, mỉm cười nghẹn ngào nói. Con đi tới đỉnh núi, thời tiết rất lạnh, thống khổ có thể đóng băng ở chỗ này hay không? Hãy để cho thời gian đi theo con được không? Cả rừng núi giống như là vũ trụ, không có đáp lại cô. Đường Khả Hinh thở ra một luồng khí trắng, đột nhiên mỉm cười nói, con hiểu rồi. Đúng vậy, có lẽ cô hiểu hơn so với ai khác, cái loại cảm giác bị vứt bỏ, cô hiểu rõ hơn bất cứ ai. Trong đáy lòng của cô, có lẽ nghĩ tới Tưởng Thiên Lỗi sẽ không đến, nhưng cô lại muốn bảo vệ một chút hy vọng so với ai khác, mặc dù chỉ có một chút hy vọng. Nước mắt lan xuống, Đường Khả Hinh nhanh chóng đưa bàn tay nhỏ bé lạnh lẽo lau đi nước mắt nóng hổi trên mặt, đột nhiên cảm thấy bi thương ập tới. Cô thở mạnh một hơi, hướng về phía thế giới nghìn vạn dặm không một bóng người, thân thể hơi khổ sở run run, cũng không nhịn được ngẩng đầu đón mưa phùn lạnh lẽo, khóc giống lên, nước mắt từng viên lan xuống, tiếng kêu khóc càng lúc càng khàn khàn, không nói ra được lời gì, cũng chỉ hướng về phía thế giới lạnh lẽo vô tình, sắc mặt tái nhợt kêu khóc, tình yêu thật vất vả, tình yêu thật cô đơn, bởi vì tình yêu là chuyện hai người, nhưng tình yêu của cô lại chen vào người thứ ba, cho nên cô phải là người thứ ba chịu khổ sở. Một thân thể mảnh mai làm thế nào chịu đựng nỗi khổ của hai người? Bóng dáng nhỏ nhắn màu hồng tiếp tục ở trong thế giới trắng mịt mờ, bi thương thống khóc, bởi vì cô biết có một số chuyện phải cáo biệt. Hôm nay đi tới, tự tay mai táng một chút tình yêu, chấp nhất cuối cùng. Nước mắt giống như ánh sáng, những con đom đóm trong sáng thuần khiết, bay nhẹ trên không trung, để cho nó theo gió tan đi theo thời gian. Cô khóc thút thít, nhìn ánh sáng này, không ngừng khổ sở. Sinh mệnh đứng vững hướng về phía cô gái nhỏ thuần khiết, vẫy tay chào tạm biệt. Tình yêu à, nghe qua một câu nói chưa? Không làm người yêu của anh. Vì anh khóc xé lòng một lần, bởi vì khi cô khóc hết lần này, có thể sẽ không bao giờ yêu anh như trước nữa. Tại bệnh viện, phòng nghỉ ngơi VIP, Tưởng Thiên Lỗi mặc tây trang màu trắng, đứng ở trước kính toàn thân, lạnh lùng sửa sang quần áo sơ mi đen, liếc mắt nhìn Đông Anh, im lặng giơ tay lên. Đông Anh lập tức cầm một hộp nhung đen màu đen, mở ra, đi tới trước mặt của anh. Tự anh nhận lấy đóa hoa màu xanh dương, cài trước cổ áo, mới trầm giọng hỏi, tối hôm qua cô nói gì rồi hả? À, Đông Anh có chút sững sờ ngẩng đầu, nhìn về phía anh. Tưởng Thiên Lỗi tự mình sửa sang tây trang một chút, mới nhìn hốc mắt của Đông Anh ửng đỏ ở trong kính toàn thân, hỏi nữa. Tối hôm qua sau khi cô đi ra phòng bệnh, nói gì với Trang Hạo Nhiên? Đông Anh cúi đầu, nắp cái hộp không dám lên tiếng. Tưởng Thiên Lỗi cũng im lặng nhìn về phía cô. Đông Anh suy nghĩ một chút, mới dịu dàng nói. Tôi nói Tổng Giám Đốc Trang đi xem đường gái hình một chút. Tối hôm qua cô ấy có thể ở rạp chiếu phim chờ anh, chờ một buổi tối thì làm như thế nào? Tưởng Thiên Lỗi nhìn cô, Đông Anh có chút cảm thán nói, chẳng may cô ấy cũng giống như tôi, ôm một bó hoa hồng chờ anh thì sao? Hai mắt của Tưởng Thiên Lỗi lóe lên, cúi xuống nhìn nước hoa bày trước bàn, đang chọn lựa nước hoa thích hợp cho mình hôm nay mới nói, cô ấy sẽ không ngốc như vậy. Đông Anh không dám lên tiếng, ngón tay Tưởng Thiên Lỗi xẹt qua lọ nước hoa trước bàn, im lặng trong chốc lát mới hỏi, tối hôm qua Trang Hạo Nhiên có đi không? Đi, rất lo lắng chạy đi, Đông Anh nói. Hai mắt của Tưởng Thiên Lỗi nhấp nháy, Đông Anh dịu dàng nói, tối hôm qua tôi biết một chút tình huống, bên Tổng Giám đốc Trang không có tin tới đây. Nhưng buổi sáng hôm nay, lúc tôi tới bệnh viện, mới nhìn thấy bác sĩ chữa bệnh cho Đường Khả Hinh lần trước, tối hôm qua Đường Khả Hinh mắc mưa, sốt gần 42 độ. Tưởng Thiên Lỗi lập tức ngẩng đầu lên, nhìn về phía cô. Đông Anh hơi cười khổ nói, cô ấy còn ngốc hơn tôi, nếu như trời mưa, tôi sẽ không đứng ở nơi đó. Tưởng Thiên Lỗi không muốn nghe cô nói nhảm, chỉ hỏi, người đâu, khỏe chưa? Hôm nay tâm trạng của Đông Anh giống như có chút kích động, có lẽ bởi vì ngày hôm qua, cô gái kia thật sự làm xúc động tâm linh của mình. Trong đáy lòng có một cơn tức giận, từ từ dâng lên, mặc dù cố gắng đè nén xuống, nhưng giọng nói vẫn có chút cứng rắn, không thấy. Tưởng Thiên Lỗi cau mày nhìn cô một cái, giọng nói hơi nặng nề hỏi, cái gì gọi là không thấy? Tôi không rõ lắm, cũng chỉ nghe y tá nói, tối hôm qua bọn họ ở bên Khả Hinh mãi, cho đến 3 giờ sáng. Sau khi xác định cô ấy hạ sốt mới nghỉ ngơi. Không ngờ khi bọn họ tỉnh lại, hiện tại người của Tổng Giám đốc Trang đang lo lắng đi tìm cô ấy. Đông Anh có chút đau lòng nói, người đang ở đâu? Rốt cuộc Tưởng Thiên Lỗi có chút căng thẳng hỏi. Phòng ngủ của Tổng Giám đốc Trang, Đông Anh nói. Tưởng Thiên Lỗi vừa nghe lời này, hai mắt nhanh chóng chợt lóe, lập tức lấy điện thoại di động ra, vừa nhấn di động vừa căn dặn Đông Anh. Lập tức tiếng gõ cửa vang lên, hai người đồng thời quay đầu. Y tá mỉm cười đi tới, nói với Tưởng Thiên Lỗi, Tổng Giám đốc, thị trưởng phu nhân đã tỉnh rồi, muốn gặp ngài. Tưởng Thiên Lỗi nghe vậy, hai mắt xoẹt qua một chút do dự, nắm điện thoại di động, suy nghĩ một chút, mới để nhẹ xuống, gật đầu một cái, im lặng đi ra khỏi phòng VIP. Vừa cất bước, vừa có chút lo lắng, không biết đã bao lâu mới đi đến trước phòng bệnh của Như Mạt. Anh đẩy nhẹ cửa ra, thấy Như Mạt đã tỉnh lại, nhìn mình khẽ mỉm cười. Anh nhìn Như Mạt hôm nay, sắc mặt tốt hơn một chút. Thậm chí bên quay hàm lộ ra hồng hào, bật cười, rất mộng mơ xinh đẹp. Anh khẽ mỉm cười, đi tới bên giường, vươn tay chạm nhẹ đôi môi cô, dịu dàng hỏi. Tốt một chút rồi. Ừ, Như Mạt nhẹ nhàng gật đầu một cái, mới ngẩng đầu lên nhìn Tưởng Thiên Lỗi, có chút xấu hổ cười nói. Tối hôm qua, em mơ thấy hai chúng ta kết hôn. Em thấy em mặc áo cưới rất đẹp, đi lên thảm đỏ, anh đứng ở đó chờ em. Tưởng Thiên Lỗi nghe lời này, nhìn cô khẽ mỉm cười. Như Mạt nhìn vẻ mặt của anh, liền có chút dỗi hờn, vươn tay nắm nhẹ ngón tay của anh, dịu dàng hỏi, thế nào, anh không thích? Không phải, rất thích. Tưởng Thiên Lỗi chậm rãi ngồi xuống, vươn tay ôm nhẹ vòng eo của cô, ôm cô vào trong ngực, hôn nhẹ lên tóc cô. Hai mắt khẽ xoay tròn, mới có chút lo lắng mất thần. Mưa phùn tiếp tục chút xuống mặt đất ướt đẫm. Thời gian là 9 giờ 20 phút, Trang Hạo Nhiên hết sức gấp gáp bảo mọi người đi tìm Đường Khả Hinh. Bọn Lâm Sở Nhai nghe nói không nhìn thấy Đường Khả Hinh, cũng vô cùng lo lắng đi tìm khắp nơi. Bởi vì Nhã Tuệ vẫn trực, tất cả mọi người vẫn không dám nói cho cô ấy biết, chỉ sợ cô ấy lại kích động lo lắng, nhưng rốt cuộc Đường Khả Hinh đã đi đâu. Tô Lạc Hoành đứng ở trước đại sảnh Hoàng Cầu, không nhịn được suy đoán, 9 giờ 30 phút cô ấy có thể đi làm rồi hay không. Lâm Sở Nhai cảm thấy tức giận, quay đầu nhìn về phía anh nói, lần trước anh và một cô gái Nhật Bản đang rất tốt, không tới 10 ngày liền thất tình, xin lão đại nghỉ nửa tháng, hiện tại cô ấy bị tình huống này còn có thể nghĩ tới đi làm sao? Ôi chao, mọi người đừng tranh cãi nữa, tìm người đi. Tiêu Đồng tức giận nhìn về phía bọn họ, dậm chân ném cho bọn họ một cây dù, để cho bọn họ đi tìm ở trong công ty một chút. Lão đại đâu? Đã đi tìm người từ sớm rồi. Tiêu Đồng mở cây dù, bước nhanh đi vào trong mưa, đi tới bên đầu khác vườn hoa. 9 giờ 25 phút, Trang Hạo Nhiên che dù đi dọc theo tòa nhà nhân viên, đứng ở trên con đường nhỏ cả đêm, đã nhuộm đỏ lá phong. Nghe nước mưa rơi tí tách kêu to, Đường Khả Hinh, cô đi ra ngoài cho tôi. Còn có 5 phút nữa, cô sắp đi trễ, ra ngoài. Con đường nhỏ ướt nhem, không có một bóng người. Trang Hạo Nhiên che dù thở hổn hển, đứng ở trên con đường nhỏ, nhìn rừng phong đỏ rực phía trước, bất đắc dĩ nói. Lá phong cũng đỏ, cô nhóc, làm sao cô không có đầu óc hả? Lá phong đỏ có quan hệ gì tới đầu óc của tôi? Một giọng nói ngọt ngào ôn nhu truyền đến.

Tập đoàn Á Châu lại một lần nữa tổ chức cuộc họp về dự án khách sạn dưới nước lần thứ ba, mà cuộc họp lần này do Chủ tịch Tường và Chủ tịch Trang tự mình chủ trì giám sát, Hội đồng Quản trị Hoàng Cầu cũng sẽ tham gia cuộc họp ngày đó, bởi vì vẫn chưa nhận được ý kiến phê duyệt dự án của thị trường, cho nên đối với chuyện này, nghe nói Tưởng Thiên Lối đã có phương án giải quyết riêng. Trong quá trình này, Trang Hạo Nhiên bí mật phái Thái Hiền đi Hàn Quốc điều tra sự kiện, rốt cuộc cũng đã quay về. Lần này người ứng cử kỹ sư trưởng sẽ là thế lực tranh giành một nửa giang sơn của hai tổng giám đốc. Tưởng Văn Phong chỉ cần sớm quay về, ở trong cuộc họp này, Trang Hạo Nhiên sẽ không có phần thắng chút nào. Cả tập đoàn nhất thời lâm vào bầu không khí căng thẳng. Hai thư ký trưởng Tiêu Đồng và Đông Anh dẫn nhân viên sau lưng nhanh chóng đi vào trong phòng họp số 1, xác định chỗ ngồi của các lãnh đạo cấp cao hôm nay, bận rộn phiên bản cuộc họp. Mà lúc xế chiều, trước khi cuộc họp bắt đầu, hai tổng giám đốc tới văn phòng đại diện tập đoàn Hoàng Cầu cùng báo cáo công việc. Tưởng Thiên Lối đi trước, trở lại đại sảnh khách sạn Á Châu. Đúng lúc này, Trang Hạo Nhiên cũng dẫn lãnh đạo cấp cao Hoàng Cầu đi ra đại sảnh khách sạn. Hai nhóm người cùng đi tới, tất cả nhân viên đại sảnh Á Châu đồng thời im lặng đứng lên, cung kính khom người, cùng kêu lên: "Tổng giám đốc Tưởng, Tổng giám đốc Trang." Hai tổng giám đốc đồng thời đến gần. Trang Hạo Nhiên nhìn về phía Tưởng Thiên Lối, đột nhiên nở nụ cười, dùng giọng điệu lộ ra một chút lạnh lùng, gọi nhỏ: "Tổng giám đốc Tưởng." Giọng nói này, Tưởng Thiên Lối ngẩng đầu, lạnh lùng mang theo một chút nghi ngờ, nhìn về phía Trang Hạo Nhiên. "Báo cáo công việc trở về rồi." Trang Hạo Nhiên nhìn về phía anh, cười hỏi. Tưởng Thiên Lối im lặng không lên tiếng. Ánh mắt lạnh lùng nhìn trong tròng mắt anh có chút nụ cười quen thuộc. Hai mắt anh phát ra một tia áp bức, đáp lời: "Ừ, tình hình tốt chứ?" Trang Hạo Nhiên nhìn về phía Tưởng Thiên Lối hỏi. Đối với việc huy động vốn khách sạn dưới nước có hai đáp án. Tưởng Thiên Lối nhìn về phía Trang Hạo Nhiên, hai mắt cũng lóe lên một chút giễu cợt và cứng rắn nói: "Vốn huy động bên ngân hàng Hàn Quốc, sáng sớm hôm nay đã có nhiều người giấu tên đưa tới một phần tài liệu, trình bày tất cả cũng không cần tôi nói cái gì." Trang Hạo Nhiên nghe nói như vậy, đột nhiên mỉm cười, có chút vui mừng nói: "Thật sao?" Tưởng Thiên Lỗi nhìn về phía Trang Hạo Nhiên, giễu cợt cười nói: "Cậu không biết à?" "Tôi làm sao biết?" Trang Hạo Nhiên bật cười nói. Hai mắt của Tưởng Thiên Lỗi lạnh lẽo nhìn về phía Trang Hạo Nhiên cười nói: "Mặc kệ là cậu biết hay không, chỉ là thao túng từ xa. Công ty tôi đang thẩm tra đối chiếu tài liệu, truy xét địa chỉ IP. Chẳng may tra được con tôm cua nào đó, cũng đừng trách tôi khai đao không lưu tình." Bọn Tô Lạc Hoành nghe xong lập tức không lên tiếng, chỉ khẽ ho khan một tiếng. Trang Hạo Nhiên nghe vậy, nhìn về phía Tưởng Thiên Lối mỉm cười nói: "Tổng giám đốc Tưởng, anh cũng luôn không giữ lại tình cảm đối với người nào, điều này tôi biết rõ." Tưởng Thiên Lối im lặng nhìn về phía anh. Trang Hạo Nhiên nhìn về phía Tưởng Thiên Lối lại cười nói: "Ở trong mắt Tổng giám đốc Tưởng, mặc kệ là ai, chỉ cần không có liên quan đến mục tiêu của anh đều tuyệt đối không thiên vị. Vì vậy, đòi hỏi một trái tim mạnh mẽ và vô tình biết bao nhiêu. Ở trên thế giới này, anh chính là người lãnh đạo trời sinh, cũng là người khai đao trời sinh. Những người phàm tục như chúng tôi, theo đuổi không có kịp." Tưởng Thiên Lối lại dừng một chút, nhìn về phía Trang Hạo Nhiên, giễu cợt cười lạnh hỏi: "Cậu thì sao, luôn là Trang Hạo Nhiên đệ nhất thiên hạ, tâng bốc tôi." Trang Hạo Nhiên mỉm cười nhìn về phía Tưởng Thiên Lối nói: "Đây không phải là tâng bốc, đây là ngưỡng mộ. Ngưỡng mộ thật sâu. Tối đêm qua lạnh lẽo, Tổng giám đốc Tưởng anh thu hoạch được một phần tình yêu không tưởng tượng. Rốt cuộc người có tình sẽ thành thân thuộc, trong lòng cố chấp nhiều năm qua. Hôm nay trông chờ được rồi, tôi cảm thấy vui mừng cho anh. Anh vẫn luôn đi về phía trước, lòng không có việc khác, làm sao mà không đạt được mục đích. Hy vọng một chút nữa trong cuộc họp, Tổng giám đốc Tưởng tiếp tục phát huy oai phong của anh, một lòng dẫn dắt người tài năng ứng cử kỹ sư trưởng khách sạn dưới nước và nắm được nguồn tài chính đầu tiên vào tay. Tôi chúc mừng anh." Tưởng Thiên Lối cao mày nhìn về phía anh. Trang Hạo Nhiên nói xong liền nhàn nhạt đi qua bên cạnh anh, quét qua một mùi thơm. Tưởng Thiên Lối ngửi thấy đây là mùi thơm của Đường Khả Hinh, liền hỏi: "Khả Hinh ra sao?" Trang Hạo Nhiên quay đầu nhìn về phía Tưởng Thiên Lối. Tưởng Thiên Lối cũng không quay đầu lại, chỉ hơi nghiêng mặt, hai mắt chợt lóe, trầm giọng hỏi: "Cô ấy ra sao?" Trang Hạo Nhiên nhìn chằm chằm nửa khuôn mặt của anh ta, cũng lộ ra một loại lạnh lùng và vô tình thật sâu. Anh ta đột nhiên mỉm cười, chậm rãi nói: "Cô ấy rất tốt, không cần anh quan tâm dư thừa." Một cơn tức giận buồn bực để bụng, Tưởng Thiên Lối chậm rãi xoay người, trừng mắt về phía anh. Ánh mắt của Trang Hạo Nhiên lạnh lùng chợt lóe, cũng nhanh chóng xoay người, sải bước đi ra ngoài. Bọn Lâm Sở Nhai cũng cúi người chào hỏi Tưởng Thiên Lỗi, ngay lập tức đi theo ra bên ngoài. Tưởng Thiên Lỗi dừng ở tại chỗ, hai mắt lập lòe, thở phì phò, tiếp tục cất bước đi về phía trước. Đông Anh im lặng đuổi theo. Tưởng Thiên Lỗi đi về phía trước, vừa nghĩ đến câu nói của Đường Khả Hinh đêm đó, bây giờ rạp chiếu phim Quảng Trường Thế Kỷ, không gặp không về, cho tình yêu chúng ta một cơ hội. Trong đầu vẫn vang lên những lời này, hai mắt anh chợt lóe lên mãnh liệt. Thừa dịp còn có một chút thời gian nữa mới họp, liền gọi Đông Anh. Đông Anh. Đông Anh lập tức đáp lời, vâng. Bảo phó quản lý Lưu đến phòng làm việc của tôi một chuyến, Tưởng Thiên Lỗi lạnh lùng nói. Đông Anh nhịn không được ngẩng đầu lên, nhìn về phía Tưởng Thiên Lỗi, có chút kinh ngạc hỏi. Phó quản lý Lưu nào? Lưu Nhã Tuệ. Tưởng Thiên Lỗi đi vào thang máy. Đông Anh sững sờ tại chỗ, nhìn về phía bóng dáng anh lạnh lùng, biến mất ở bên trong cửa thang máy, cô hơi thở dài nặng nề. Tại phòng ăn biển, mấy ngày nay, bởi vì Kỳ Gia Minh phải bận rộn chuyện câu lạc bộ, Nhã Tuệ một mình kiêm hai chức, đang bận rộn. Điện thoại phòng ăn lại reo lên, Trưởng Kiếp nhanh chóng đi nhận, chỉ chốc lát sau liền nghe được. Phó quản lý Lưu, điện thoại của chị, thư ký văn phòng tổng giám đốc gọi tới. Nhã Tuệ đang nói chuyện với khách, lại nghe được tiếng gọi, liền có chút ngạc nhiên ngẩng đầu lên, nhìn về phía Trưởng Kiếp nói. Tôi sao? Thư ký văn phòng tìm tôi. Vâng, Trưởng Kiếp nói. Lưu Nhã Tuệ có chút ngạc nhiên, nhưng vẫn hơi thấp thỏm, đi tới trước quầy, cầm điện thoại lên, đáp nhẹ. Alo, tôi là Lưu Nhã Tuệ phòng ăn biển. Cô sững sờ tại chỗ, nghe được thư ký văn phòng nói, tổng giám đốc có chuyện, muốn mình lên văn phòng làm việc tổng giám đốc một chuyến. Cô nắm điện thoại, sững sốt. Tầng lầu tổng giám đốc, cửa thang máy mở ra. Lưu Nhã Tuệ rất nghi hoặc và lo lắng đi ra, đôi tay vân vê đầu ngón tay. Ngạc nhiên nghĩ, rốt cuộc Tưởng Thiên Lỗi tìm mình có chuyện gì, mặc dù không hiểu nhưng vẫn nhẹ nhàng cất bước, đạp chân trên sàn nhà màu xám bạc, đi về phía phòng làm việc của tổng giám đốc, vừa vặn nhìn thấy Đông Anh đang đứng ở bên cửa. Đang mỉm cười nhìn mình, cô cũng bất đắc dĩ mỉm cười. Đông Anh không nói gì, chỉ nhẹ nhàng đẩy cửa ra, đi vào, nhìn về phía Tưởng Thiên Lỗi ở đầu kia, mỉm cười nói. Tổng giám đốc, quản lý Lưu tới. Ừ, Đông Anh đuôi ra, nhìn Lưu Nhã Tuệ mỉm cười nói. Phó quản lý Lưu, mời vào. Lưu Nhã Tuệ suy nghĩ một chút, vẫn vén nhẹ mái tóc mai một cái, kéo nhẹ đồng phục của mình một chút, sửa sang bảng tên xong mới thở ra một hơi, nhẹ nhàng cất bước đi vào trong phòng làm việc to lớn, đón gió biển mãnh liệt và tiếng sóng xô bờ trên mặt biển. Cô quay đầu nhìn thấy Tưởng Thiên Lỗi, mặc áo sơ mi đen, quần tây trắng, đeo cà vạt màu bạc, đang ngồi ở trước bàn làm việc, cũng không ngẩng đầu lên, nhìn một phần tài liệu trước mặt, suy tư thật lâu. Cô lập tức cảm thấy một luồng khí thế mạnh mẽ, ép tới mình không thở nổi, nhưng vẫn cẩn thận đi về phía trước bàn làm việc, cung kính khom lưng, gật đầu gọi nhỏ, Tổng Giám Đốc. Tưởng Thiên Lỗi nhanh chóng xem xong số liệu cuối cùng, mới chậm rãi ngẩng đầu lên, nhìn về phía Nhã Tuệ dịu dàng, đứng ở trước mặt mình. Anh lập tức nhớ tới lời nói của Đường Khả Hinh, sắc mặt chậm lại, hai mắt hiện lên nụ cười, nói nhỏ, tới rồi. Lời nói này có chút thân thiết, Nhã Tuệ có chút không hiểu, ngẩng đầu lên nhìn về phía anh, ngây ngốc đáp, vâng. Tưởng Thiên Lỗi nghe đáp lời, biết cô có chút căng thẳng, liền khẽ mỉm cười, chậm rãi buông bút máy xuống, đứng lên giơ tay nói, ngồi đi. Lưu Nhã Tuệ không dám động, cho đến khi Tưởng Thiên Lỗi đã đi đến ghế salon trước mặt, một mình ngồi xuống, cô mới nhẹ nhàng bước lên. Ngồi trên ghế salon ba người ở bên cạnh, hai đầu gối khép lại, nghiêng về phía bên trái, ngồi hết sức căng thẳng. Tưởng Thiên Lỗi tựa vào trên ghế salon, quay đầu nhìn về bộ dáng của Nhã Tuệ rất căng thẳng, lại mỉm cười nói, thả lỏng, đừng căng thẳng, cô không có làm sai việc gì. Lưu Nhã Tuệ miễn cưỡng cười cười, muốn uống gì không? Tưởng Thiên Lỗi lại nhẹ nhàng hỏi, không, không cần. Lưu Nhã Tuệ thở dài một hơi nói, Tưởng Thiên Lỗi chủ động nhấn điện thoại nội bộ, căn dặn Đông Anh nói, chuẩn bị cho phó quản lý Lưu một ly cà phê. Rốt cuộc, Lưu Nhã Tuệ nghi ngờ ngẩng đầu lên, nhìn nét mặt hết sức ôn hòa của Tưởng Thiên Lỗi. Cô có chút không quen, nhưng vẫn khẽ gật đầu, đáp nhẹ, cảm ơn Tổng Giám Đốc Tưởng. Tưởng Thiên Lỗi chỉ mỉm cười một cái, chuyển mắt nhìn vẻ mặt nghi hoặc và bất an của Nhã Tuệ, suy đoán mấy giây mới chậm rãi hỏi, gần đây công việc tốt chứ? Rất tốt, Nhã Tuệ nói. Còn bao lâu nữa thì thi kiểm chức quản lý? Nửa năm. Tưởng Thiên Lỗi nghe vậy, liền gật đầu một cái. Lưu Nhã Tuệ khẽ cau mày, có chút nghi ngờ, ngẩng đầu lên nhìn về phía người cấp trên hết sức khác lạ so với ngày thường. Tưởng Thiên Lỗi im lặng một lúc, lại ngẩng đầu lên nhìn về phía cô cười nói, cố gắng lên. Trong lời nói lại có chút lấy lòng. Rốt cuộc Lưu Nhã Tuệ ngạc nhiên nhìn về phía anh, trên mặt khẽ kéo ra một nụ cười rất miễn cưỡng. Suy nghĩ hôm nay anh có chuyện gì, Hai mắt của Tưởng Thiên Lỗi nhanh chóng xoay chuyển, mới ngẩng đầu lên nhìn về phía Lưu Nhã Tuệ, nhưng vẫn có chút lúng túng hỏi: "Tối hôm qua, quản lý Lưu tan việc lúc nào?" Lưu Nhã Tuệ thật sự không nói nên lời, nhìn anh ngơ ngác nói: "Tối hôm qua tôi trực, cho nên từ tối hôm qua đến bây giờ tôi cũng chưa có tan việc." Ngay sau đó, Tưởng Thiên Lỗi quay đầu nhìn về phía Lưu Nhã Tuệ nói: "Thật sao? Vậy nghỉ ngơi ở khách sạn chưa có về nhà?" "Không có." Lưu Nhã Tuệ lại ngây ngốc nhìn anh nói. Tưởng Thiên Lỗi im lặng, Lưu Nhã Tuệ cũng không hiểu, nhìn về phía anh có chút miễn cưỡng cười hỏi: "Tổng giám đốc, anh tìm tôi có chuyện gì? Có liên quan chuyện tôi tan việc sao?" "Không có." Tưởng Thiên Lỗi nhìn về phía cô mỉm cười nói: "Không sao, tôi có thể đi xuống, vất vả rồi." Lưu Nhã Tuệ ngơ ngác nhìn anh một giây, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc đứng lên, mất hồn đi ra bên ngoài, cửa nhẹ nhàng đóng lại. Tưởng Thiên Lỗi ngồi trên ghế salon, giơ ngón tay quét nhẹ qua bên môi, trầm ngâm nặng nề suy nghĩ một chút, ngay lập tức hai mắt chợt lóe, quyết định cầm điện thoại di động lên, mở màn hình nhấn số điện thoại của Đường Khả Hinh, nắm chặt, im lặng lắng nghe. Tiếng chuông thật náo nhiệt vang lên, nhưng không ai nhận điện thoại. Anh hết kiên nhẫn, chờ đợi. Tiếng chuông êm tai tiếp tục vang lên, nhưng đến cuối cùng, không ai nghe máy, ngắt kết nối. Tưởng Thiên Lỗi sững sờ, nắm điện thoại, suy nghĩ tại sao lại không có ai nghe máy. Có chút không tin, nhấn số điện thoại di động của cô, đột nhiên trong một tích tắc, có chút gấp gáp, muốn nghe giọng nói của cô. Chuông điện thoại tiếp tục vang lên thật náo nhiệt, vang lên rất êm tai, nhưng vẫn không có người nghe máy. Cho đến cuối cùng, vẫn không có người nghe máy. Rốt cuộc anh có chút thất thần, thoáng chốc cầm điện thoại di động, một chút mất mát dần dần tràn lên. Tóm tắt cơ cấu của tập đoàn Hoàng Cầu được tách ra thành hai tập đoàn. Tập đoàn Á Châu chuyên về chuỗi khách sạn do Tưởng Thiên Lỗi điều hành. Dưới Tưởng Thiên Lỗi có các phó tổng Trần Tuấn Nam, Thẩm Quân Du. Tập đoàn Hoàn Á chuyên về rượu do Trang Hạo Nhiên điều hành. Dưới Trang Hạo Nhiên có 4 phó tổng Hàn, Nhai, Hoành, Kiệt. Do một âm mưu thâm độc của bên thứ 3 đã đẩy tập đoàn Hoàng Cầu bị chia cắt thành hai tập đoàn nhỏ. Mỗi bên có 50% cổ phần Hoàng Cầu. Bí mật của hai nhà được cất giấu trong chai rượu đỏ đã được Đường Khả Hinh cất giữ. Chai rượu chính là bằng chứng phá tan âm mưu đã từng làm sụp đổ của Hoàng Cầu trong thời kỳ ông nội của Tưởng Thiên Lỗi và ông nội của Trang Hạo Nhiên nắm quyền. Sau đó, cứu vãn tình thế, cha của Đường Khả Hinh đã làm vật hy sinh để chặn đứng âm mưu này. Tạm thời ba bên giữ thế quân bình, trong khi vẫn chưa truy tìm được chai rượu đó. Một giờ chiều, sắp tổ chức quyết nghị dự án khách sạn dưới nước lần thứ hai. Trang Hạo Nhiên đến văn phòng Hoàng Cầu báo cáo công việc sắp trở lại. Tiêu Đồng dẫn 18 người thư ký của văn phòng thư ký, bao gồm Đường Khả Hinh, tay cầm tài liệu và laptop dùng cho hội nghị, nhanh chóng đi ra phòng thư ký, chuẩn bị đi về phía phòng họp số 1 đại sảnh khách sạn Á Châu. Lần đầu tiên Đường Khả Hinh tham gia một cuộc họp lớn như thế, không khỏi có chút căng thẳng, nhìn thái độ của tất cả các đồng nghiệp cũng căng thẳng, cô cũng không nhịn được, nuốt cổ họng một cái, tay ôm tài liệu, đi theo bọn người Tiêu Đồng vào bên trong thang máy. Cửa thang máy nhanh chóng đóng lại, Tiêu Đồng lập tức cầm văn kiện lên, thừa dịp chưa xuống lầu. Thấy phần mềm antivirus sử dụng phần mềm của công ty SDT, cô hơi nhíu mày. "Có gì không ổn sao?" một thư ký hỏi. Đường Khả Hinh cũng tò mò nhìn về phía cô. Tiêu Đồng suy nghĩ một chút cũng không lên tiếng. Thang máy nhanh chóng trượt xuống, cửa thang máy mở ra. Tiêu Đồng đi trước ra ngoài, ngay sau đó lấy điện thoại di động ra, bấm điện thoại của Tô Lạc Hoành, báo cáo nói: "Phần mềm antivirus của chúng ta đổi thành SDT đúng không? Không phải là SHT sao?" Tô Lạc Hoành xoay ghế ra phó tổng giám đốc, mặt nhìn bàn làm việc, ngay sau đó mở máy vi tính ra, thấy phần mềm antivirus bên trong quả nhiên đã đổi thành SDT. Anh khẽ nhếch cười, 10 ngón tay nhanh chóng chạy trên bàn phím, để cho dữ liệu thẳng vào hệ thống. SDT nói: "Cho tôi 5 phút. Tiêu Đồng cúp điện thoại, nhanh chóng dẫn đám thư ký đi ra khỏi đại sảnh Hoàn Á, đi qua đường bòn phía sau vườn hoa. Mới vừa đi vào đại sảnh khách sạn Á Châu, lại nghe được một tiếng hô: "Chủ tịch Tưởng đến." Tiêu Đồng hơi giật mình, ngay sau đó dẫn đám thư ký đứng ở trước đại sảnh khách sạn, dừng lại, hết sức nghiêm túc, căng thẳng. Đường Khả Hinh đứng ở một bên, cũng có chút căng thẳng, nhưng vẫn nhẹ nhàng hỏi Tiêu Đồng ở bên cạnh: "Tiêu Đồng, Tưởng chủ tịch là..." "Cha của Tổng giám đốc Tưởng." Tiêu Đồng cúi đầu khẽ nói. Hiển nhiên cảm giác căng thẳng vẫn luôn kéo dài, mà nhân viên của cả khách sạn cũng hết sức căng thẳng và hoảng sợ. Đường Khả Hinh cũng tò mò, một người lạnh lùng giống như Tưởng Thiên Lỗi sẽ có một người cha như thế nào. Cô không nhìn được ngẩng đầu lên, nhìn về phía lối vào. Mưa phùn buồn bã trắng xóa vẫn rơi khắp ngoài trời. Có chút tản mạn, lãnh đạo cấp cao khách sạn Á Châu mặc đồng phục màu đen, đứng trước đại sảnh khách sạn, sắc mặt cẩn thận, lạnh lùng giống như tiếp đái một nguyên thủ quốc gia. Hai mắt của Đường Khả Hinh đang di chuyển cũng đã thấy được trong nước mưa trắng xóa ngoài đại sảnh có một chiếc Rolls Royce màu đen phiên bản dài chậm rãi lái tới, mới vừa trải qua mưa gió nhưng chiếc xe màu đen lóe sáng mang theo không khí thỏa hiệp. Giám đốc khách sạn đích thân tiến lên mở cửa xe, bên trong xuống xe một cô gái, mái tóc xoăn mềm mại, trên trán để mái ngang, đôi mắt to mơ mộng lóe sáng, cô xinh đẹp giống như một búp bê, nhấp nhẹ đôi môi hồng, người mặc váy công chúa ren màu trắng thật dài. Trong ngực ôm một bó hoa bách hợp, đứng trước mặt người khác, rất thuần khiết, rất ngây thơ, xinh đẹp, mộng ảo, nhìn về phía mọi người, mang theo một chút hư ảo đáng yêu. Đường Khải nhìn thấy cô, lập tức ngây người. Nhị tiểu thư, lãnh đạo cấp cao khách sạn lập tức cung kính, nhìn về phía cô gái trước mặt khom lưng chào hỏi. Cô không lên tiếng, chỉ nhìn về phía trước mặt, ôm hoa bách hợp của mình. Khuôn mặt nhỏ bé như búp bê, nhẹ ngẩng đầu lên, trong mắt chớp chớp, không lên tiếng cúi thấp đầu, vuốt vuốt cánh hoa bách hợp của chính mình. Đường Khải Anh cau mày nhìn về phía cô, cứ có cảm giác cô gái trước mặt lưu cho mình cảm giác thật quái dị. Tiêu Đồng đứng ở một bên khe khẽ nhắc nhở cô nói, vị kia là em gái ruột của tổng giám đốc Tưởng, tên gọi là Tuyết Nhi. Ánh mắt của Đường Khải Hinh sáng lên, nhìn về phía cô. Cửa xe một bên mở ra, một người đàn ông trung niên đi xuống, người mặc tây trang màu bạc, hai mắt khúc xạ ánh sáng mạnh mẽ, vẻ mặt cứng rắn không một chút thỏa hiệp, khí phách lộ ra ngoài, không bị ảnh hưởng bởi bất cứ chuyện gì, ánh mắt xoay chuyển cũng hết sức vô tình và lạnh lùng, khí thế nghiêm nghị duy ngã độc tôn ép tới. Chủ tịch. Tất cả lãnh đạo cấp cao rối rít hướng về phía Tưởng Vĩ Quốc khom lưng, cung kính gọi. Tưởng Vĩ Quốc nhìn quét ngang mọi người một cái, liền im lặng, không lên tiếng, cất bước đi về phía trước. Tưởng Tuyết Nhi ôm bó hoa, lập tức mỉm cười, đi theo phía sau cha, đi về phía trước. Váy màu trắng, đuôi váy bay bay, như ẩn như hiện, có thể nhìn thấy cái lục lạc dưới chân của cô, kêu leng keng, mái tóc mềm mại lướt qua mùi hoa bách hợp. Đường Khả Hinh nhìn cô, cảm giác thần kinh của mình hơi chấn động, đôi tay không nhịn được buông lỏng, tài liệu thật dày, phịch một tiếng, rớt xuống. Cả đại sảnh chợt yên lặng. Tưởng Vĩ Quốc đứng ở trước mặt của Tiêu Đồng, lạnh lùng dừng bước lại, dư quang khóe mắt phát ra vô hạn lạnh lùng và sát khí. Trái tim của Tiêu Đồng ầm một tiếng rớt xuống, sắc mặt lập tức tái nhợt, thở hổn hển nói, "Chủ tịch, xin lỗi, tôi không cẩn thận làm rơi tài liệu." Lúc này Đường Khả Hinh hoảng sợ, sắc mặt cũng trắng bệch, không dám lên tiếng, chỉ lui ra phía sau một bước. Tưởng Vĩ Quốc vẫn nhìn về phía trước, hai mắt lấp lánh hữu thần, hết sức nghiêm trang và vô tình. Tiêu Đồng lập tức ngồi xổm xuống, nhặt tài liệu của Đường Khả Hinh rơi trên mặt đất, vẻ mặt căng thẳng đứng lên, thở dốc một hơi. Lúc này Tưởng Vĩ Quốc mới chậm rãi quay đầu nhìn về phía Tiêu Đồng, hai mắt vô cùng sáng quắc. Sau khi do dự một lát, mới chậm rãi dùng giọng nói lạnh lùng vừa cứng vừa nặng nề gọi, "Tiêu Đồng." "Vâng." Tiêu Đồng lập tức hoảng sợ thất thần nhìn về phía Đường Khả Hinh. Đường Khả Hinh nghe giọng nói này, trái tim cũng lạnh lẽo. Cô thay người nhận tội, thói quen vẫn không có thay đổi, xem ra tính cách của Trang Hạo Nhiên cũng không có thay đổi bao nhiêu. Tưởng Vĩ Quốc lạnh lùng nói, quá mức thích nắm quyền, như vậy có thể mang đến một đội ngũ tốt hay sao? Tiêu Đồng cảm giác sắp hít thở không thông, căng thẳng vì lo sợ. Miễn cưỡng nặn ra một nụ cười nói, vâng, sau này tôi sẽ chú ý hơn. Cũng sẽ kịp thời nhắc nhở Tổng Giám đốc Trang. Tưởng Vĩ Quốc không lên tiếng nữa, chỉ là ánh mắt khẽ híp lại. Có một chút ánh sáng lạnh chiếu về phía Đường Khả Hinh. Như bị mũi tên đâm vào, Đường Khả Hinh cảm giác tê dại da đầu, sắc mặt của cô tái nhợt. Đường Tuyết Nhi im lặng không lên tiếng, dáng vẻ ngây thơ hồn nhiên, có chút tò mò nhìn về phía Đường Khả Hinh. Hai mắt của cô biến ảo khôn lường, trong tròng mắt biến ảo khôn lường, đột nhiên ánh mắt sáng lên, không nhìn được ôm bó hoa, từng bước đi về phía Đường Khả Hinh. Đường Khả Hinh ngửi thấy mùi hoa bách hợp mãnh liệt, cúi đầu, thấy đuôi váy màu trắng và đôi giày ba lê. Cô cũng không nhịn được ngẩng đầu lên, hai cô gái tuổi sấp xỉ cùng nhìn về phía đối phương, đồng thời chớp mắt thất thần. Trong đầu Đường Khả Hinh chợt xuất hiện một hình ảnh thảm cỏ lavender trong tòa thành, cô trở nên đau đầu. Sau một hồi kinh ngạc đi qua, Tưởng Tuyết Nhi lại ngây thơ thuần khiết, mỉm cười, nụ cười lộ ra biến ảo khôn lường. Tưởng Vĩ Quốc không lên tiếng nữa, chỉ lạnh lùng cất bước rời đi. Tưởng Tuyết Nhi lập tức bước đi theo cha, thỉnh thoảng quay đầu lại, ở trong gió bồng bềnh. Sợi tóc bồng lên, nhìn về phía Đường Khả Hinh, có chút khờ dại nói nhỏ. Cha, con biết chị này. Chị hơn con 1 tháng tuổi. Con còn cùng với chị ấy chơi đùa xích đu. Nói bậy, Tưởng Vĩ Quốc lạnh lùng nói xong, tiếp tục đi về phía trước. Đoàn người Tưởng Vĩ Quốc vừa mới đi khỏi, Tiêu Đồng đã mệt mỏi đứng ở một bên, nặng nề thở dốc một hơi. Đám thư ký cũng rất căng thẳng thở dốc một hơi. Đường Cả Hinh cũng thở dốc một hơi, thậm chí vịn chặt ngực nói, trời ạ, tại sao có một ông già đáng sợ như vậy chứ? Tiêu Đồng nghe Đường Cả Hinh nói lời này, không nhìn được bật cười, nhìn về phía cô nói. Thân ái, không nên dùng từ ông già để gọi một nhân vật phong vân. Người của toàn thế giới đều sợ ông ấy, bao gồm cả tổng giám đốc của chúng ta, đều hết sức muốn tránh né ông ấy. Ông ấy không thích tổng giám đốc của chúng ta à? Đường Khả Hinh ngạc nhiên nhìn về phía Tiêu Đồng hỏi. Tiêu Đồng nghe lời này suy nghĩ một chút, liền không nhịn được cười nói. Tôi cũng không biết phải nói như thế nào nữa, ưa thích, lại không ưa thích. Nghĩa là sao? Đường Khả Hinh không hiểu. Chính mắt cô nhìn thấy mới có thể hiểu, tôi nói không có rõ ràng lắm. Tiêu Đồng mỉm cười nói xong, lúc này điện thoại di động lại vang lên. Cô kêu A Di Đà Phật. Nói thật may là lúc Tưởng Vĩ Quốc tới, điện thoại lại không có kêu. Cô lập tức nhấn điện thoại, sau đó nghe giọng nói của Tô Lạc Hoành truyền đến. Tiêu Đồng, cô thật đúng là thư ký tốt của Trang Hạo Nhiên. Cũng không uổng anh ấy vun trồng cô, cũng không uổng thân phận tiến sĩ của cô. Ít nói nhảm đi, Tiêu Đồng quát to một tiếng. Sắc mặt của Tô Lạc Hoành cứng rắn, cầm điện thoại di động. Nhìn dữ liệu bị phá giải trong laptop, mỉm cười nói. Quả nhiên, không ngoài dự đoán của cô, hiện tại Á Châu, theo quy trình của công ty bọn họ, chúng ta phải dùng chung phần mềm antivirus. Tối hôm qua chúng ta đã bị thay phần mềm antivirus, bên trong có hack. Chỉ cần chúng ta khởi động máy vi tính, qua 30 phút, tất cả tài liệu của chúng ta sẽ nhanh chóng chuyển đến máy vi tính của bọn họ. Tiêu Đồng vừa nghe, lập tức hỏi. Nên làm gì? Tháo ổ đĩa cứng ra đi, sau một tiếng. Khởi động máy vi tính, Tô Lạc Hoành nói. Tại sao? Tiêu Đồng hỏi. Tô Lạc Hoành cầm một cây kẹo que táo, Trang Hạo Nhiên đưa cho mình ăn, lột ra cắn một cái, mới nói. Tôi chơi trò đùa với bọn họ một chút. Tiêu Đồng hiểu ý, liền im lặng gật đầu, căn dặn thư ký sau lưng nói. Một chút nữa, tới phòng giải khát nhân viên, bí mật, tháo ổ cứng máy vi tính của mình. Vâng, đám thư ký đáp lời.